tối cường đại thần chủ hệ thống 48 chương 463 ngươi đang mắng ta. Tam điện chủ ánh mắt tối tăm, do dự một chút, hừ lạnh nói, ngươi có năng lực cũng đừng đi ra, chỉ cần ngươi dám ra đây, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Vương Bảo nghe vậy cười ha ha, cái kia tiểu gia liền không ra đi tới. Ngươi có thể đem ta sao? Nhỏ có năng lực ngươi vẫn thủ tại chỗ này à? Ngươi, Tam điện chủ ánh mắt phun lửa, hừ, chúng ta đi nhìn. Tam điện chủ không muốn ở lâu thêm, ở lâu thêm một giây đồng hồ đều là mất mặt, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, mang người nhanh nhanh rời đi. Hách Liên Chân trên mặt mang theo không cam lòng, phẫn hận nhìn Vương Bảo, cuối cùng mới rời đi. Vương Bảo hé mắt, chờ đến tất cả mọi người sau khi rời đi, trở lại trong viện, tìm tới Trần Mập Mạp. Vương Bảo hỏi nói, trong thành mỗi cái thế lực lớn phân bố địa, cụ thể nhân viên nơi ở, nhân vật tên gọi, Trần Dung, cho ta liệt một phần ảnh, có thể làm được chứ? Trần Mập Mạp đột nhiên ngẩn ngơ, có chút hãi hùng khiếp vía hỏi nói, chùy ra, ngài, ngài đây là muốn làm gì? Không nên hỏi, đừng hỏi. Vương Bảo trừng mắt lên. Trần Mập Mạp sợ sệt hơi cúi đầu, hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói, ta lẽ ra có thể vẽ cái gần như rất tốt, đi làm đi, tốc độ nhanh một chút. Vương Bảo thỏa mãn gật gù. Cũng không lâu lắm, Trần Mập Mạp đem mình mãnh liệt giao cho Vương Bảo trong tay. Vương Bảo tiếp nhận, nhìn lướt qua, liền nói rằng các ngươi đàng hoàng ở nhà ở lại bên ngoài gần nhất, có thể sẽ gặp nguy hiểm, dứt lời. Vương Bảo ha ha cười, xoay người đi ra ngoài. Trần Mập Mạp nhìn Vương Bảo rời đi bóng lưng, trong lòng kính nể càng ngày càng rõ. Hắn có loại dự cảm, này Hắc Ngục sau khi tháng ngày, sợ là sẽ không lại bình tĩnh. Hắc Ngục có ba thế lực lớn, một cái chính là Ma Vương Điện, lại một cái là Phật Điện, cái cuối cùng là Thánh Điện. Vương Bảo rời đi sân, đúng là không người tùy tùng. Trên đường phố người lui tới, một cách đều không có. Phần lớn đều ở trong tu luyện, sẽ chỉ ở cố định thời gian đi trong thành đường phố cách khác cửa hàng hối đoái tiếp tế. Phải biết, ở Hắc Ngục bên trong tu vi rơi xuống, vậy cũng là sẽ bị giết. Vì lẽ đó, Hắc Ngục bên trong kẻ tù tội, đó là liều mạng tu luyện. Rất nhanh, Vương Bảo liền tới đến Ma Vương Điện kẻ tù tội cư trú khu vực. Ba thế lực lớn kẻ tù tội trên căn bản đều sẽ ở cùng một chỗ. Nếu như xảy ra vấn đề rồi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng không lâu lắm, Vương Bảo liền khóa chặt Ma Vương Điện Lý Thượng Trạch viện. Hất tay ném ra một tấm nổ tung phù đập về phía cửa lớn. Vương Bảo nhanh chóng lùi về phía sau. Đợi nửa ngày, trạch viện cửa lớn cọp kẹt một tiếng mở ra. Bên trong Lý Thượng đi ra, sắc mặt khó coi cực kỳ. Vừa ra cửa liền uống mắng nói, đáng chết, là ai dám đến ta chỗ này làm càn, muốn chết sao? Ngoài cửa không người. Lý Thượng sắc mặt càng thêm khó coi, trêu đùa ta đến cùng là ai? Đang chuẩn bị lục soát một phen, đột nhiên giọng nói lạnh lùng từ đằng xa kéo tới, làm càn Lý Thượng ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tề điện chủ. Tề điện chủ kỳ thực chính là Phật Điện Tam điện chủ. Có điều, vào giờ phút này Tam điện chủ chính là Vương Bảo biến hóa. Ánh mắt không quen nhìn Lý Thượng. Vương Bảo hừ lạnh nói, ngươi đang mắng ta? Lý Thượng mi tâm mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra. Khe nằm tình huống gì này? Phật Điện Tam Điện Chủ sao đi bộ đến chúng ta Ma Vương Điện khu vực? Hơn nữa, chết tử tế không chết, vừa vặn ở chỗ này của ta đi bộ, ta rất sao xui xẻo không xui xẻo a? Lý Thượng vẻ mặt hơi khổ đắng, run giọng nói, Tề Điện Chủ, ngài thực sự là nói giỡn, ta nào dám a? Không dám. Vương Bảo âm lãnh cười, hướng về Lý Thượng đi tới, ta nhưng là chính tai nghe được, ngươi đang mắng ta đáng chết. Lý Thượng vội vàng giải thích nói, không phải, không phải như vậy, Tề Điện Chủ, là trước có người nổ ta cửa lớn, vì lẽ đó ta mới, vậy ngươi vẫn là mắng ta bởi vì ngươi cửa chính là ta nổ, ta là không cẩn thận mà thôi. Ta xin lỗi nhưng là... Ngươi nhưng mắng ta. Vương Bảo vừa nói, tay một bên nhấc lên. Lý Thượng Tâm thần đột nhiên phát lạnh, vội vàng cho Ma Vương Điện Tam Đại Ma Vương một trong khủng bố Ma Vương gửi tin tức. Nhưng mà... Chờ hắn tin tức phát xong. Chưa kịp hắn lần thứ hai giãy giụa một hồi. Vương Bảo một quyền đột nhiên oanh đi, cổ thần lực lượng lưu chuyển toàn thân. Vương Bảo cú đấm này kinh thiên động địa. Đã đạt đến đại đạo cảnh hậu kỳ đỉnh cao lực lượng. Lý Thượng nơi nào có thể chống đối. Một mặt mộng bức trong lúc đó. Bị oanh thành mảnh vụn Vương Bảo hé mắt. Kinh nghiệm cũng không tệ lắm. Có tới 15% Vương Bảo cũng không đi. Vừa nãy cú đấm kia trực tiếp đem Lý Thượng đánh giết. Dư âm cũng đánh về phía Lý Thượng trạch viện. Trực tiếp đem hắn trạch viện trận pháp oanh rung động không ngớt. Động tính này rất lớn. Rất nhanh sẽ có người từ bên cạnh trạch viện đi ra. Trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Đi ra võ giả vẻ mặt dại ra. Nhìn thấy một mặt sát khí Vương Bảo. Có chút khó có thể tin. Tề điện chủ Vương Bảo đáp một tiếng, vòng chéo tay đi về phía trước. Từ trong trạch viện đi ra võ giả có ba người. Mắt nhìn Vương Bảo. Lại nhìn Lý Thượng trước cửa vết máu cùng vỡ vụn cửa lớn. Một cách trong đó không nhịn được hỏi nói. Tề điện chủ. Vừa nãy là. Vừa dứt lời. Liền nhìn thấy Vương Bảo bóng người đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện thời điểm. Đã tới gần một cách trong đó võ giả. Người võ giả kia kinh hãi đến biến sắc. Sắc mặt trở nên trắng xám. Trong chớp mắt. Chỉ có thể miễn cưỡng giơ cánh tay lên. Sau một khắc. Thân thể liền triệt để nổ tung. Vương Bảo động tác liên tục. Một quyền đánh ra. Lập tức bay ngược. Nhằm phía một cái khác võ giả có điều. Nhưng vào lúc này. Xa xa từng đạo lưu quang thình lình kéo tới. Người cầm đầu là một cái ông lão tóc tím. Nhìn thấy Vương Bảo động tác. Mục tì sắp nứt bình thường bảo gào nói. Tề Lâm Đạo. Ngươi đang làm gì? Vương Bảo ánh mắt tinh mang lói lên. Bóng người nhanh chóng biến mất. Nhưng là dùng định vị truyền tống phù. Trực tiếp xuất hiện ở chính mình trong trạch viện. Mà Lý Thượng cửa viện trước. Khủng bố Ma Vương mái tóc màu tím lay động. Một cái màu tím một sừng tử mi tâm tăng vọt mà ra. Phẫn nộ cực kỳ nhìn khắp nơi bừa bộn mặt đất. Nghiến răng nghiến lời nói rằng. Vô liêm sỉ thứ hỗn chứng Tề Lâm Đạo. Ngươi mẹ nó muốn chết. Chính nói. Tư không thình lình xuất hiện ba đạo ánh vàng. Khủng bố Ma Vương con ngươi co rụt lại. Không dám làm bừa. Cái kia ánh vàng hóa thành ba cái giáp vàng người từ trên trời giáng xuống. Một cái trong đó giáp vàng người lạnh lùng nói rằng. Tù phạm số hiệu đã chết. Khủng bố Ma Vương cắn răng nói rằng. Là Tề Lâm Đạo làm ra. Ta tận mắt đến cái kia cầm đầu giáp vàng người con ngươi lập lòe ánh vàng. Đưa tay hướng về hư không một vệt. Một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện. Rõ ràng là vừa nãy Vương Bảo động thủ một màn. Giáp vàng người lạnh lùng nói rằng. Tù phạm số hiệu 12 tùy ý giết chóc người khác. Xúc phạm quy tắc. Tức chết dứt lời. Ba cái giáp vàng người thẳng đến Tề Lâm Đạo trạch viện. Khủng bố Ma Vương cực kỳ khuây khỏa. Mang người đi theo. Phẫn nộ biến mất. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Này Tề Lâm Đạo chẳng lẽ là cử chỉ điên rồ. Lại dám động thủ giết người. Này không phải tìm đường chết là cái gì mà vào giờ phút này. Tề Lâm Đạo trong trạch viện. Tề Lâm Đạo sắc mặt âm trầm cực kỳ. Tâm tình hết sức gay go. Vô duyên vô cớ bị mất mặt. Nhưng lại không thể làm gì. Nhưng hắn rất ướp hỏng rồi. Chính đang cái kia nghĩ tâm sự đây đột nhiên bên ngoài truyền đến từng đạo tiếng kêu sợ hãi. Sau một khắc. Một đạo lạnh lẽo vô tình lạnh lùng thanh âm. Vang tận mây xanh. Tù phạm số hiệu 12. Tùy ý giết chóc người khác. Xúc phạm quy tắc. Trừng phạt. Tức chết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 48 chương 464 lão tử là vô tội. Tề Lâm Đạo nghe xa xa truyền đến âm thanh. Trong lúc nhất thời bối rối. Tù phạm số hiệu 12 lão tử không phải là số 12 sao? Này số hiệu từ hắn sau khi đi vào liền vẫn tùy tùng hắn. Đã sớm giấu ấm ở hắn trong xương. So với tên của hắn ký ức đều sâu. Ta tùy ý giết chóc người khác xúc phạm quy tắc. Tức chết A Phúc khe nằm. Làm cổng lông A. Lão tử ngày hôm nay ngoại trừ đi ra ngoài trang cái thất bại so với. Cái khác cái gì đồ chơi không làm A. Ta giết ai ta Tề Lâm đảo suýt chút nữa thổ huyết. Sắc mặt một trận vặn vẹo. Vội vàng lao ra. Liền nhìn thấy trên hư không mới đứng thẳng giáp vàng hộ vệ. Ba cái giáp vàng hộ vệ thành hình tam giác sức chiến đấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Tề Lâm đảo run lập cập. Giáp vàng hộ vệ, không thể trêu chọc, này từ lâu là hắc ngục bên trong tù phạm nhận thức chung. Dù cho hắn là Phật Điện Tam Điện Chủ, thế nhưng đối đầu giáp vàng hộ vệ, cũng là bị treo lên đánh vận mệnh. Đối phương tay cầm bất, có thể điều động tiểu thế giới này lực lượng. Đánh như thế nào mấy vị đại nhân? Ta không giết người Tề Lâm đảo lập tức bảo gào. Một tấm nét mặt già nua. Nghiêm túc cực kỳ. Trịnh trọng nói. Ta có thể phát độc thề. Ta thật sự không giết người. Mấy vị đại nhân khẳng định là lầm ha hà giáp vàng hộ vệ còn chưa nói. Khủng bố ma vương đã tiến lên vài bước. Âm lãnh nói rằng. Không giết người lão tử tận mắt đến là ngươi đang khích bác ly gián Tề Lâm đảo nhìn khủng bố ma vương. Ánh mắt phun lửa. Ba thế lực lớn tranh chấp không ngừng, đây là Tề Lâm đảo có thể nghĩ đến duy nhất giải thích. Thế nhưng khủng bố ma vương cũng tức giận a. Ngươi rất sao giết người của lão tử. Còn ngược lại vu oan ta gây xích mích ly gián vô thảo. Làm lão tử là quả hồng nhũn. Nghĩ nắm liền nắm a khủng bố ma vương gầm nhẹ nói. Tề Lâm đảo. Ngươi mẹ nó trang cái gì? Lão tử đều nhìn thấy ngươi giết người Tề Lâm đảo thổ huyết. Tức giận nói. Ngươi đánh sắm. Ta vẫn ở trong nhà. Chưa từng đi giết người trong hư không? Cầm đầu giáp vàng hộ vệ lạnh lùng nói rằng. Tù phạm số hiệu 12. Không phục trừng phạt. Cái kia liền cho ngươi xem chứng cứ vừa dứt lời. Giáp vàng hộ vệ đưa tay một vệt hư không. Từng đạo từng. Đạo quang ảnh hiện lên chính là Vương Bảo đánh giết Lý Thượng cùng một cái khác võ giả từng hình ảnh. Nhìn thấy tình cảnh này màn cảnh tượng. Tề Lâm đạo triệt triệt để mộng bức em ma cái kia cũng thật là ta rất sao đã hiểu. Đây thực sự là có người vu oan a. Là ai như thế không biết xấu hổ đây là muốn ta chết a. Khủng bố ma vương. Là ngươi sao ngươi muội đại gia ngươi. Nếu như bị ta biết là ngươi. Sau khi ta chết hóa thành áp dược cũng sẽ trở về tìm ngươi giả phản ứng lại. Tề Lâm đạo lập tức phủ nhận. Kháng nghị vô hiệu giáp vàng hộ vệ đưa tay đã bắt đầu điều động tiểu thế giới chi lực. Nhưng vào lúc này liền nhìn thấy hai bên sân mấy bóng người lên xuống giáng lâm ở Tề Lâm đạo trong viện. Chính là Phật Điện hai vị khác điện chủ. Trong đó đại điện chủ quay về hư không chắp tay. Trầm giọng nói. Mấy vị đại nhân. Lão Tề tu luyện xảy ra sự cố. Sợ là tẩu hỏa nhập ma. Hắn giết người. Ta Phật Điện đến gánh chịu. Căn cứ quy tắc. Phật Điện trả giá 1/10 điểm cống hiến. Có thể chống đỡ xen ra mệnh giáp vàng hộ vệ động tác một trận. Lạnh giọng nói. Có thể nói xong, liền cùng mặt khác hai cái giáp vàng người, biến mất ở tại chỗ. Đại điện chủ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, nhưng vào lúc này, khủng bố ma vương nhưng là âm lãnh nói rằng, đại điện chủ đúng là thật lớn khí a. Dễ dàng liền ném ra Phật điện 1/10 điểm cống hiến. Có điều, ngươi giải quyết giáp vàng hộ vệ phiền phức. Vậy ta ma vương điện. Ngươi là có hay không cũng phải cho chúng ta một câu trả lời. Đại điện chủ ánh mắt ngưng lại. Hai điện chủ hé mắt, chiến ý bộc phát. Tam điện chủ Tề Lâm đảo khí nổ. Lớn mắng nói. Khủng bố ma vương. Đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi đang giở trò việc gì. Giả mạo ta dáng vẻ. Giá họa cho ta. Ngươi là muốn bốc lên Phật điện cùng ma vương điện chiến sự sao? Khủng bố ma vương được kêu là một cái khí a. ta giá hỏa ngươi lão tử nhàn a, ta người đã chết, ngươi trả đũa. Tề Lâm Đạo a, Tề Lâm Đạo, ngươi rất sao muốn chết, ta cần một câu trả lời. Khủng bố ma vương âm lãnh mở miệng, không phải vậy, chuyện này không rất sao. Song đại điện chủ nhìn khủng bố ma vương trong ánh mắt kiên quyết, phiền muộn cực kỳ. Ma chứng đến cùng là chuyện ra sao, khủng bố ma vương dáng dấp như vậy có thể không giống như là một cách vu oan giá họa. Nhưng là lão Tề nói vậy cũng không như vậy động kinh, đi ma vương điện địa bàn giết người này không phải tìm đường chết sao. Tai ha cô ngây dại, trong lòng buồn bực, đại điện chủ nhạc âm thanh nói, phân các ngươi ma vương điện 1000 điểm cống hiến, chuyện này bỏ qua. Làm sao? Khủng bố ma vương ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng khe nhúc nhích, hừ lạnh nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hắn kỳ thực cũng là có chút hoài nghi, dù sao Tề Lâm Đạo không phải ngu ngốc, việc này hay là còn có cái khác giải thích. Mò một phiếu liền đi, khủng bố ma vương quyết định muốn tra rõ việc này. Chờ đến ma vương điện người rời đi, đại điện chủ liền đối với Tề Lâm Đạo nói rằng, lão Tề, ngươi cho ta đàng hoàng trả lời, chuyện này đến cùng đúng hay không ngươi làm ra? Tề Lâm Đạo sắc mặt tái xanh, thề xin thề, nếu như ta làm ra, ta ngũ lôi oanh đỉnh, chết không có chỗ chôn. Đại điện chủ hít mắt lại, thấp giọng thán nói, việc này dường gì sợ là có người ở làm mưa làm gió. Gần nhất đại gia đều cẩn thận chút, Phật điện tất cả mọi người là tâm tình tối tăm. Chỉ là theo mười mấy cái canh giờ qua đi, Tề Lâm Đạo lại phát thần uy, xông vào ma vương điện địa bàn, liền phá hai cái sân trận pháp, đánh giết trong đó ở võ giả. Hắc ngục triệt để bạo động, ngoại trừ Phật điện, ma vương điện cùng thánh điện võ giả đều cảm thấy Tề Lâm Đạo là thật sự tẩu hỏa nhập ma. Không phải không thể à, chỗ này thỉnh thoảng thì có người bị ngột ngạt điên chơi. A giáp vàng hộ vệ lần thứ hai tới cửa, Tề Lâm Đạo hầu như muốn thổ huyết mà chết, ngửa mặt lên trời gào thét, không phải ta làm ra, Phật điện lại trả giá 1/10 điểm cống hiến. Mà khủng bố ma vương đã sắc mặt âm trầm đáng sợ, không lại đi muốn điểm cống hiến, trái lại liền như thế ở tại Tề Lâm Đạo trong nhà. Lại là mười mấy cái canh giờ qua đi, khủng bố ma vương nhận được tin tức Tề Lâm Đạo lại giết người, lần này vẫn là hai cái. Trong trại viện, Tề Lâm Đạo cùng khủng bố ma vương đối diện, ánh mắt đầy giấy không cam lòng. Khủng bố ma vương hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng cũng coi như là xác nhận, đây là có người trong bóng tối kiếm chuyện à. Hóa thành Tề Lâm Đạo dáng dấp giết bọn họ ma vương điện người. Này rất sao, thực sự là thật là to gan. Do dự một chút, khủng bố ma vương đem sự tình cùng Tề Lâm Đạo nói rồi. Tề Lâm Đạo lão lệ tung hoành, ma chứng rốt cuộc a, rốt cuộc thuần khiết chân tướng rõ ràng. Lão tử là vô tội, khủng bố ma vương nói rằng, trước là ta trách oan ngươi, ta xin lỗi. Có điều, ngươi đến cùng đắc tội rồi, người nào có thể có thực lực như thế, còn có thể biến ảo như vậy chân thực. Người này không bình thường a. Tề Lâm Đạo nhíu chặt mày, hít một hơi thật sâu, nặn nặn nắm đấm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói, chẳng cần biết hắn là ai, đều chết chắc rồi, ta ngược lại muốn xem là ai dám như thế hại ta. Bị ta tra được, lão tử lột hắn lớp vỏ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 48 chương 465, ta chính là lão tổ mật sứ Vương Bảo. Trong trạch viện, đứng ở trong viện, nhìn giữa không trung gào thét mà đi giáp vàng hộ vệ, Vương Bảo khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn liền không tin cái kia người nhà họ Hồng không tiến vào tiểu thế giới này. Chỉ cần người nhà họ Hồng đi vào, Vương Bảo liền có biện pháp đi ra ngoài. Hắc ngục bên trong phần lớn đều là tên côn đồ, Vương Bảo giết lên cũng không có một chút nào mềm tay. Chỉ cần tu vi có thể tăng lên tới đại đạo cảnh hậu kỳ, Vương Bảo liền có niềm tin đang hấp thu một giọt cổ thần hồn huyết. Đến thời điểm thực lực bạo phát, mượn cổ thần hồn huyết lực lượng, hay là có thể một lần đột phá đến hợp đạo cảnh đỉnh điểm dịch chuyển chính là Vương Bảo kiếm chuyển sức lực. Dù cho là cuối cùng bị phát hiện, Vương Bảo cũng vẫn như cũ không sợ. Ở hệ thống này phòng ngự cơ chế thủ hộ dưới, ai đều không thể đi vào. Dù cho là Hồng gia phái ra siêu cường cao thủ, Vương Bảo cũng không chút nào sẽ hoài nghi bọn họ ở hệ thống trước mặt kỳ thực cũng chính là cái cặn. Thời gian trôi qua, Tề Lâm đạo mặc dù là thuần khiết, nhưng là Vương Bảo nhưng vẫn cứ dựa vào thân phận của hắn ở giết người. Liên tiếp mấy lần sau khi, hắc ngục bên trong võ giả toàn cũng không thể bình tĩnh, dồn dập tụ lại ở cùng nhau. Ba thế lực lớn các đại lão dồn dập tìm tới giáp vàng hộ vệ, thủ hạ tiểu đệ lòng người bàng hoàng. Những ngày tháng này không có cách nào qua. Rốt cuộc, ở ngày đó trên hư không mới, một đạo khe nứt to lớn tái hiện ra. Cùng lúc đó, một đạo kim long từ trên trời giáng xuống, phân tán khủng bố uy nghiêm. Kim long bên trên, ba trung niên nhân ngồi khoanh chân, ánh mắt âm trầm cực kỳ. Bên trong tiểu thế giới hết thảy giáp vàng hộ vệ, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Xíp phương trần, quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Kim long ở trên không xoay quanh, mắt rồng không ngừng nhìn quét trong thành trì mỗi một nơi. Mà ba trung niên nhân, nhưng là cấp tốc triệu tập lên ba thế lực lớn đầu ấp. Ma vương điện khủng bố ma vương, Phật điện đại điện chủ, Thánh điện điện chủ. Này ba trung niên nhân đều là Hồng gia nhân vật cấp bậc trưởng lão, tu vi mỗi cách đều là hợp đạo cảnh đỉnh cao. Cầm đầu gọi là Hồng Một, một đầu tóc bạc nổ dương, phảng phất một con bạo nổ sư tử. Ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm khủng bố ma vương ba người. Hồng Một âm lãnh nói rằng, là các ngươi ba bên ở kiếm chuyện chứ? Khủng bố ma vương ba người rất ức cực kỳ. Phật điện đại điện chủ trầm giọng nói, đại nhân, chúng ta từ lâu nhận mệnh, ở hắc ngục kéo dài hơi tàn, có thể nhiều sống một ngày là một ngày. Sao lại muốn chết? Việc này đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái sấm sét giữa trời quang. Dù sao, chết cũng là huyên đệ của chúng ta. Hồng một con mắt nhìn chằm chằm Phật điện đại điện chủ. Đầy đủ qua hồi lâu, lúc này mới vẻ mặt vừa chậm. Sau đó ánh mắt sát ý lóe lên, lạnh giọng nói, vậy chính là có người trong bóng tối kiếm chuyện có điều. Hắn nhưng là tính lầm. Ở hắc ngục giới, ta Hồng gia chính là trời. Lại lớn như vậy địa phương, từng cái xiết cha. Nhìn hắn có thể trốn đến khi nào. Sau khi nói xong, Hồng Mộc lôi hành lễ phong, lập tức mang người bắt đầu kiểm tra. Hơn nữa, là một người một người, lần lượt từng cách tra thủ đoạn như thế. Hồng Mộc liền không tin đối phương còn có thể trốn ở đó. Vương Bảo đã sớm nghe được động tĩnh, cũng nhìn thấy phía trên kim long, con mắt hơi chuyển động. Vương Bảo liền như thế đứng cửa, chờ đợi Hồng Mộc đám người đến. Thời gian trôi qua, từng cái võ giả đều bị cha lộn chồng vó lên trời. Tu vi thậm chí hết thảy đều bị cha sạch sành xanh, không có một chút nào gì thường. Dần dần mà, Hồng Mộc mang người đi tới Vương Bảo viện trước. Ở Hồng Mộc phía sau bọn họ tùy tùng Tề Lâm đạo ánh mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên nói rằng, đại nhân, ta đột nhiên vang lên, chính là viện này cái này tuổi trẻ võ giả sau khi xuất hiện, hắc ngục mới xuất hiện gì thường. Ồ, Hồng Mộc vẻ mặt lạnh lẽo, con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo. Hồng Mộc trong đầu hết thảy tù phạm dáng vẻ chớp liên tục, nhất thời ngẩn ngơ. Không tin tức điều này có ý vì gì, không cần nói cũng biết. Này rất sao là cái người ngoài a, ngươi là ai, làm sao đi vào hắc ngục? Hồng Mộc cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát. Này vừa nói, mọi người nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Chỉ có ma vương điện hai đại ma vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt khó coi hạ xuống. Ta là ai ngươi còn chưa xứng biết? Nếu ngươi đến rồi, vậy thì dễ làm rồi. Vào đi, ta có lão tổ mật lệnh, nhưng ngươi chấp hành. Vương Bảo vẻ mặt lạnh lùng, vòng chéo tay, hơi ngẩng lên đầu, rất là trang bức nói rằng. Hồng Mộc vẻ mặt ngẩn ngơ, Mặt khác hai cái Hồng gia trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt. Nửa ngày, Hồng Mộc trực tiếp cười nhạo nói: "Được lắm, ăn nói bừa bãi tiểu bối. Tạm thời không nói. Lão tổ vì sao cho ngươi mật lệnh? Chỉ cần là ngươi bực này tuổi, chính là một cái to lớn nhất lỗ thủng. Ngươi cho rằng ta sẽ tin?" Vương Bảo vẻ mặt không đổi, nhạt âm thanh nói: "Ngu xuẩn, tạm thời nói cho ngươi cũng không sao. Bản tọa chính là lão tổ mật sứ. Đến Hắc Ngục là có kế hoạch lớn muốn chấp hành. Việc này liên quan đến ta Hồng gia bay lên thời cơ. Vì lẽ đó mới sẽ giữ bí mật không nói. Ngươi xem, đây là cái gì?" Nói xong, Vương Bảo trực tiếp lấy ra một giọt cổ thần hồn huyết. Hồn huyết vừa xuất hiện, liền tỏa ra một luồng mãnh liệt sóng sức mạnh. Nguồn sức mạnh này khiến người ta mê say, càng làm cho Hồng một ba cái Hồng gia trưởng lão trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, đây là cái gì? Hồn huyết nhân vật gì mới có kinh khủng như thế? Hồn huyết Hồng một đỏ mặt, theo bản năng liền muốn tiến lên. Chỉ có điều Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên lùi về sau một bước, mà bước đi này nhưng phảng phất thiên địa lá chắn. Hồng Mộc dù cho là hợp đạo cảnh đỉnh cao đại tu cũng không thể tồn gần. Trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người, điều động tiểu thế giới pháp tắc thình lình không có một chút nào hiệu quả. Hồng Mộc con ngươi co rút nhanh. Vương Bảo phất tay một cái, nói rằng: "Ngươi vào đi, còn những người khác đàng hoàng chờ." Vương Bảo nói xong liền xoay người đi vào trạch viện. Hồng Mộc do dự một chút, nói rằng: "Ngược lại muốn xem hắn làm món đồ gì." Lần thứ hai tiến lên, lần này không có một chút nào lực cản, mà những người khác không có Vương Bảo cho phép, căn bản là không có cách tới gần giới hạn phần sau thốn. Dù cho là còn lại hai cái Hồng gia trưởng lão cũng chỉ có thể phiền muộn chờ. Tiến vào trạch viện trong phòng sau khi, Hồng Mộc nhìn Vương Bảo, trong ánh mắt hung mang tăng mạnh, âm hiểm cười nói: "Tiểu tử, đem ngươi vừa nãy giọt kia hồn huyết sao ra đây cho ta, bằng không..." Đang chuẩn bị trang cái bức kinh sợ một hồi Vương Bảo đây, nào có biết, nhưng vào lúc này Vương Bảo thình lình lấy ra một tấm phù. Này phù dị thường khổng lồ, có tới nửa cái to bằng cánh tay. Vương Bảo khóe miệng lộ ra cười lạnh, xúc động lớn phù sau khi, Hồng Mộc liền ở tại nơi đó. Này phù không hề tầm thường, chính là Vương Bảo đột phá đại đạo cảnh sau khi hệ thống khen thưởng mà. Tác dụng chỉ có một lần, cũng chỉ có một cái hiệu quả, chính là định hồn. Này phù có thể làm cho Vương Bảo không nhìn hai cái đại cảnh giới, ổn định đối phương hồn phách. Thời hạn tuy rằng chỉ có 3 canh giờ, thế nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Tiếc nuối ở chỗ, định hồn sau khi không thể công kích đối phương, bằng không định hồn phù sẽ mất đi hiệu lực. Nếu không, Vương Bảo nhất định sẽ thu hoạch một cái to lớn kinh nghiệm bao. Đương nhiên, Vương Bảo cảm thấy chính mình không hẳn không có cơ hội. Thân thể lắc mình biến hóa, Vương Bảo đã biến thành Hồng Mộc dáng vẻ. Ở lại sững sờ có tiểu nửa khắc đồng hồ, Vương Bảo liền vẻ mặt hưng phấn đi ra khỏi phòng. Đi tới ngoài sân, hai cái Hồng gia trưởng lão chút nào không biết này Hồng Mộc không phải đối phương Hồng Mộc. Vương Bảo như có tâm ẩn giấu tu vi, ai cũng điều tra không tới. Một cái trong đó Hồng gia trưởng lão trầm giọng nói: "Mộc huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Vương Bảo hít sâu một hơi, xoay chuyển ánh mắt quay về khủng bố ma vương đám người nói rằng: "Bọn ngươi trước tiên lui đi." Một đám hàng hai mặt nhìn nhau, nhưng là không dám nhiều lời, chậm rãi lui bước. Chờ đến khủng bố ma vương bọn họ rời đi, Vương Bảo liền thấp giọng nói: "Nhìn thấy vừa nãy mật sứ giọt kia hồn huyết chứ? Cái kia nhưng là cổ thần hồn huyết cái gì?" Hai cái Hồng gia trưởng lão một mặt mộng bức. Phản ứng lại, một cái trong đó kích động nói: "Cổ thần hồn huyết, nghe đồn bên trong cổ thần chính là tiên thiên thần nhân, thân thể đáng sợ tới cực điểm, có thể nói là chư thiên vạn giới chủng tộc thứ nhất. cùng cổ ma cổ yêu ở cổ thần ma đại lục cùng tồn tại. Cuối cùng tam tộc đại chiến, đại lục phá toái. Lúc này mới sản sinh chư thiên vạn giới thật muốn là cổ thần hồn huyết. Chúng ta hồng ra đây là muốn bay lên a, không sai. Vương Bảo tán thưởng liếc mắt nhìn cái này hồng ra trưởng lão. Đây là một cái rất tốt quân đội bạn a. Vương Bảo đón lấy nói rằng, lão tổ chờ đến giọt này cổ thần hồn huyết đã rất lâu. Có điều, nhưng không cách nào loại bỏ cổ thần hồn huyết phong ấm, dẫn đến không có thể hấp thu. Cuối cùng, nghĩ đến biện pháp mật sứ chính là lão tổ ám bộ thân tín. Lần này mang theo cổ thần hồn huyết mà đến, chính là phải nghĩ biện pháp đánh mở phong ấm. Bây giờ mật sứ chính đang chuẩn bị, mà nhiệm vụ của chúng ta. Dứt lời, Vương Bảo ánh mắt sát cơ lói lên. Nhiệm vụ của chúng ta chính là đem hết thầy tù phạm đánh gần chết, sau đó giao cho mật sứ, nhường mật sứ lấy huyết tế bí thuật mở ra cổ thần hồn huyết phong ấm. Việc này quá mức tà ác, vì lẽ đó lão tổ mới sẽ bí mật xử lý. Hai vị, lão tổ đã hứa hẹn, chỉ còn hoàn mỹ hơn hoàn thành việc này, sẽ lên cấp ta ba người ở trong tộc địa vị, thăng chức rất nhanh. Đang ở trước mắt hai cái ông tổ nhà họ Hồng kinh ngạc đến ngây người. Khe nằm này vẫn đúng là rất sao, là cái kế hoạch lớn a, huyết tế phá phong ấm. Nay ngược lại là một biện pháp hay. Có điều, chính là có chút tà ác. Đương nhiên, vì Hồng gia, dù cho trở thành thiên cổ kẻ ác, cũng không thể coi là cái gì. Vì lẽ đó, hai cái Hồng gia trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Thấp quát, làm. Tối cường đại thần chủ hệ thống 48 chương 466 giọt thứ hai cổ thần hồn huyết. Vương Bảo cũng không nghĩ tới kế hoạch sẽ tiến hành thuận lợi như vậy. Có điều trong này phần lớn vẫn là cổ thần hồn huyết duyên cớ. Phải biết, Vương Bảo lấy ra cổ thần hồn huyết, nhưng là thật sự, loại kia đến từ thượng đẳng lực lượng hô hoán, khiến hai cái hồng gia trưởng lão thập phần mê say. Tiến tới đã không còn chút nào hoài nghi. Hắc ngục vốn là hồng gia tài sản riêng, không có ngoài ý muốn, những người khác kiên quyết không thể tiến vào bên trong. Hơn nữa Vương Bảo dùng tinh luyện sau lô ki mặt nạ, biến thành hồng một, căn bản không nhìn ra chút nào kẽ hở. Cho tới hai cái hồng gia trưởng lão, bắt đầu rồi vì là Vương Bảo chuyển vận kinh nghiệm ngớ ngẩn con đường. Giáp vàng hộ vệ bắt đầu động tác lên. Thân là hồng gia đắc ý tác phẩm, giáp vàng hộ vệ bản thân thực lực liền đạt đến đại đạo cảnh giới. Hơn nữa tiểu thế giới sức mạnh quy tắc, vào giờ phút này, hầu như mỗi cách đều hóa thành cự long, đang không ngừng nghiền ép trên mặt đất run rế. Từng cái hắc ngục kẻ tù tội bị đánh gần chết kêu rên không ngừng. Như dị biến này, làm cho khủng bố ma vương các loại hắc ngục kẻ tù tội đại lão khí nộ cực kỳ, dồn dập quát mắng, liên hợp lại làm lên phản kháng cuối cùng. Vương Bảo không nhúc nhích, hắn cũng không phải khủng bố ma vương đối thủ. Thế nhưng hai cái hồng gia trưởng lão nhưng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp tham chiến, tay cầm bá đạo lực lượng khống chế quy tắc trấn áp. Cũng không lâu lắm, hắc ngục bên trong tiếng gào liền cấp tốc tiêu lui xuống đi. Cùng lúc đó, chính đang trên ngọn núi suối nước nóng trong hồ nghỉ phép bạch tuộc, cũng bị giáp vàng hộ vệ man lực đánh cho tàn phế, mang tới trong thành. Vương Bảo bất động thanh sắc, cũng không có tham chiến. Chờ đến máu tanh trấn áp kết thúc, Vương Bảo hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta dẫn người đi vào. Các ngươi lần thứ hai trấn thủ. Để ngừa sinh biến, hai cái hồng gia trưởng lão không có một chút nào hoài nghi. Vốn là hồng một địa vị liền so với hai người cao. Nhưng Vương Bảo làm chủ, dưới cái nhìn của bọn họ là nên. Vương Bảo nhấp theo một cái gần chết hắc ngục kẻ tù tội đi vào trạch viện. Đi tới trong phòng, hồng một vẫn là một mặt dại ra đứng tại chỗ. Hắn thần hồn bị ổn định, phong cấm ở một cái không tên không gian bên trong, cũng lại không cảm giác được tất cả. chỉ có thể vô ích lao hò hét nhưng không thể làm gì. Một cái đón lấy một cái vương bảo hóa thân đồ tể. Từng cái đại đạo cảnh cao thủ ở vương bảo trong tay hóa thành kinh nghiệm. Lúc này không cho phép có chút thương hại. Ngoại trừ Trần Mập Mạp cùng mặt xẻo trung niên, vương bảo không chuẩn bị buông tha bất luận người nào. Mà Trần Mập Mạp cùng vết xẻo vào giờ phút này từ lâu núp ở trong phòng một góc, suýt chút nữa sợ vãi tè rồi. Vương bảo một kiếm một cái chém giết có thể đều là hắc ngục bên trong đại lão. A hai người không dọa ngất, đều xem như là định lực mạnh. Vương bảo tu vi bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Cơ hội này thập phần hiếm thấy, nhiều như vậy kinh nghiệm bao nhường hắn tùy ý lính quả thực không muốn quá này lớp vỏ. Đại đạo cảnh hậu kỳ đỉnh cao vương bảo không có dừng chút nào lưu, tiếp tục đòi lấy kinh nghiệm bao. Bên ngoài gần chết võ giả càng ngày càng ít. Hồng ra hai cái trưởng lão vẻ mặt hưng phấn, trong mắt ẩm chứa chờ mong. Huyết tế kết thúc, cổ thần chi huyết liền có thể phá phong. Mà một khi lão tổ hấp thu cổ thần hồn huyết, thực lực nhất định sẽ mức độ lớn tăng vọt. Bọn họ cũng coi như là hồng gia công thần. Thời gian lần thứ hai trôi qua, vương bảo cuối cùng mới đem gần chết bạch tuộc mang tới trong phòng. Bạch tuộc một mặt mộng bức nhìn khôi phục hình dáng cũ vương bảo, cả người run lẩy bẩy, nằm mộng cũng muốn không tới. Chính mình trong mắt nhân tộc run rế, dĩ nhiên sẽ hóa thân thành như thế khủng bố đại bốt ngươi. Bạch tuộc mới vừa phun ra một chữ, vương bảo liền hơi cười ác ma mỉm cười trở thành bạch tuộc trong mắt cuối cùng một cái hình ảnh. Vù vương bảo đánh giết bạch tuộc, kinh nghiệm bão táp. Vào giờ phút này kinh nghiệm của hắn từ lâu tăng mạnh, đạt đến 200%, hơn 40 đột phá. Vương bảo khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, lựa chọn đột phá. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn thần nguyên phảng phất liệt diễm bình thường truyền ra cực nóng cảm giác, sôi trào bạo phát thời gian. Trong cơ thể 9 loại đạo lực cấp tốc dung hợp, hội tụ, đồng thời cùng thần nguyên triệt để giao hòa ở cùng nhau. Ở thần hồn nơi sâu xa, hình thành một cái lớn vô cùng nói biển hợp đạo cảnh. Tự thân đại đạo phản phát quy chân, cùng thần nguyên dung hợp, hình thành càng mạnh mẽ hơn nói lực. Đạo lực hóa biển, gốc gác càng cao, biến thành nói biển càng lớn. Mà vương bảo bực này quy mô nói biển, nói ra có thể hù chết người. Hắn lúc này mới chỉ là hợp đạo cảnh sơ kỳ, đầy đủ qua gần nửa canh giờ, vương bảo mới đột phá hoàn thành. Mở mắt ra, vương bảo hút ngụm khí lạnh, lấy ra một giọt cổ thần hồn huyết. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đã đủ để hấp thu giọt này cổ thần hồn huyết. Hồn huyết lối vào miệng, quen thuộc bành trướng cảm giác xuất hiện lần nữa. Chỗ mi tâm cổ thần dấu ấm bên trong, bàng bạc cổ thần lực lượng dâng trào ra, cấp tốc hấp thu cổ thần hồn huyết. Bên trong ẩm chứa cổ thần lực lượng mạnh mẽ phong phú cảm giác, làm cho vương bảo thân thể khẽ run. Thân thể bị cổ thần lực lượng không ngừng rội rửa, tới lui lui, cũng không biết rội rửa bao nhiêu lần. Mà mỗi một lần rội rửa, vương bảo thân thể đều sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Tạp chất sắp xếp ra, kinh mạch, xương cốt, thậm chí huyết dịch đều bị cổ thần lực lượng tràn ngập. Vương bảo da rẻ thậm chí đều xuất hiện đạo đạo yếu ớt ánh vàng. Trái tim kịch liệt mà mạnh mẽ nhảy lên, phảng phất một cách đại cổ giống như. Hồi lâu, vương bảo mở hai mắt ra, chỗ mi tâm hai viên nhàn nhạt tinh thần lói lên một cách rồi biến mất. Vương bảo đứng dậy, thân thể hơi động, tư không liền chấn động ra đến. Hiện tại vương bảo thân thể quá mức khủng bố, thậm chí so với tự thân tu vi đều còn đáng sợ hơn. Cổ thần bộ tộc cường đại nhất chính là cái kia khủng bố đến mức tận cùng thân thể, rất mạnh mẽ. Bao nhiêu thiên phú thần thông cũng là do mạnh mẽ thể phách mới có thể chống đỡ. Thứ nhất nhỏ hồn huyết truyền thừa cho vương bảo một loại thiên phú thần thông nát tinh chỉ tay, mà này thứ hai nhỏ trực tiếp truyền thừa ba loại cổ thần thiên phú thần thông. Cổ thần thiên phú thần thông gào thiên địa cổ thần thiên phú thần thông, phá nhật cung cổ thần thiên phú thần thông, trăm trưởng kim thân ba loại thiên phú thần thông, tiêu hao cổ thần lực lượng hết sức kinh người. Vương Bảo dù sao không phải chân chính cổ thần, muốn thích làm gì thì làm triển khai, còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy. Thế nhưng lấy Vương Bảo thực lực bây giờ, vậy cũng là kinh thế hãi tục. Đánh so sánh, liền tỉ như hiện tại Hồng một đám người. Ha ha, Vương Bảo hơi cười trực tiếp đi ra khỏi phòng. Mà nhìn thấy Vương Bảo sau khi ra ngoài, Hồng ra hai cái trưởng lão đều là hưng phấn cực kỳ. Một cái trong đó gấp giọng nói: Mộc huynh, làm sao? Vương Bảo nhỏ giọng nói rằng: Rất thuận lợi. Các ngươi theo ta đi vào. Hai cái Hồng gia trưởng lão đại hỉ, tiến lên chuẩn bị cùng Vương Bảo tiến vào trạch viện. Cách nào ngờ tới, nhưng vào lúc này liền nhìn thấy Vương Bảo hai con mắt hóa thành mắt vàng. Cùng lúc đó, mi tâm cổ thần lực lượng nhanh chóng lưu chuyển. Chớp mắt sau khi miệng trưởng lão, một đạo phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang gào thét từ Vương Bảo trong miệng truyền ra. Gào hư không nổ tung rơi vào hai cái Hồng gia trưởng lão trong tay, càng như là thiên lôi cuồn cuộn. Thân thể khí huyết quay cuồng, xương cốt đều bị cái kia sóng âm lực lượng kích thích run rẩy. Trong cơ thể nói biển bốc lên, phảng phất không khống chế được. Nhưng hai cái Hồng gia trưởng lão càng mộng chính là bọn họ thần hồn trong nháy mắt thình lình có muốn ly thể xu thế. Không giống nhau, không chờ hai cái Hồng gia trưởng lão phản ứng lại, Vương Bảo đưa tay, ngón trỏ bên trên cổ thần lực lượng mang cuốn lấy Vương Bảo tất cả sức mạnh, cực điểm bạo phát, liên tục điểm ở hai cái Hồng gia trưởng lão mi tâm. Xì xì, xì xì, hai cái Hồng gia trưởng lão ngửa đầu ngã chồng vó. Trước khi chết vẫn là một mặt mộng bức hình, đến cùng đều không phản ứng kịp. Phát sinh cái gì? Chúc mừng ký chủ đánh giết hợp đạo võ giả đỉnh cao, khen thưởng kinh nghiệm 20%. Chúc mừng ký chủ đánh giết hợp đạo võ giả đỉnh cao, khen thưởng kinh nghiệm 20%. Chúc mừng ký chủ thu được tiểu tỷ lệ khen thưởng. Cực phẩm đạo cụ hòm báo, một cách gợi ý của hệ thống âm truyền đến. Vương Bảo đại hỉ cực kỳ. Cực phẩm đạo cụ ở tinh luyện cửa hàng sẽ không có dưới với hơn 20 vạn tinh luyện giá trị. Lần này thực sự là kiếm lời lật gạo. Nhưng vào lúc này, trên hư không mới, cái kia Kim Long bị vừa nãy tình cảnh đó kích thích hỏng rồi. Díp gào một tiếng, trực tiếp hướng về Vương Bảo đáp xuống khủng bố sóng khí cuồn cuộn mà đến. Này Kim Long thình lình cũng là hợp đạo đỉnh cao yêu thú, nhưng mà hàng này thông minh thực sự nợ phí. Vương Bảo ngẩng đầu, ánh mắt ánh vàng tăng mạnh, lắc mình biến hóa, thân thể thình lình cực tốc phồng lớn, trong nháy mắt liền hóa thành một cái trăm trượng người khổng lồ. Cổ thần thiên phú thần thông, trăm trượng kim thân, thân thể bị cổ thần lực lượng cấp tốc tăng lên tới cực hạn. Trong lúc phất tay, đều có khủng bố cuồn cuộn lực lượng. Đưa tay chộp một cái, cái kia nguyên bản khổng lồ Kim Long ở Vương Bảo trong tay phảng phất một cái rắn nhỏ, dại ra cực kỳ. Bị Vương Bảo một phát bắt được cổ thần lực lượng tràn ngập Kim Long toàn thân, Vương Bảo cười lạnh, hét lớn, âm thanh như lôi ở mây xanh lăn lộn. Thần phục hoặc là chết, ngươi chọn một. Kim Long miệng nói tiếng người, run rẩy nói rằng: Đại nhân tha mạng. Vương Bảo hít mắt nói rằng: Ngươi có thể mang bản tỏa đi ra ngoài đi hả? Kim Long run lẩy bẩy: Có thể, có thể. Vương Bảo thỏa mãn gật gù, đưa tay hướng về chính mình trạch viện vỗ một cái. Đang bị định hồn Hồng Một trực tiếp bị đập thành xương máu, mà Trần Mập Mạp cùng vết sẹo nhưng là bị một nguồn sức mạnh hút tới giữa không trung. Nhìn tăng vọt đến trăm trượng thân thể Vương Bảo, Trần Mập Mạp cùng vết sẹo đúng là sợ vãi tè rồi, suýt nữa ngất. Vương Bảo bóng người co rút lại, cùng Trần Mập Mạp hai người đồng thời thừa ở Kim Long trên thân hình. Kim Long gầm nhẹ một tiếng, thân thể tỏa ra từng đạo kim quang. Cùng lúc đó, tư không xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, Kim Long bóng người chui vào. Sau một khắc, Vương Bảo dĩ nhiên quang lâm thần giới. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống, tối cường đại thần chủ hệ thống 48 chương 467 phải chơi một tràng kích thích. Ầm ầm, hư không lói lên, nương theo đạo đạo nổ vang, kim long xuất hiện ở một tòa núi hoang đỉnh. Cung kính buông xuống dưới đầu. Kim long âm thanh run nói rằng: đại nhân, nơi đây là ta có thể dịch chuyển đến xa nhất khu vực. Khoảng cách Hồng Gia bổn tộc bên ngoài ngàn dặm. Vương Bảo từ kim long vác bên trên xuống tới, nhìn quét một chút bốn phía. Kim long không dám làm một cử động nhỏ nào, hắn thậm chí cũng không dám có chút không tốt ý nghĩ. Bởi vì lúc này giờ khắc này, bên trong thân thể của hắn tất cả thậm chí thần hồn đều bị một luồng màu vàng sức mạnh bao trùm. Ở nguồn sức mạnh này uy hiếp dưới, kim long bản năng cảm giác được chính mình hơi có sai lầm. Vậy thì là vô tận vực sâu. Vương Bảo cảm thụ một hồi thần giới hư không áp lực, sau đó liền đối với Trần Mập Mạp cùng Vết Sẹo nói rằng: các ngươi đi thôi. Hai cái hàng như được đại xá, nói một chàng cảm động đến rơi nước mắt liền cáo từ rời đi. Hai cái này làm không biết bao nhiêu năm kẻ thù, rất nhiều bạn khố xách áo ôm tư thế. Mà Vương Bảo nhưng là hé mắt nhìn kim long. Kim long bị xem sợ hãi, trong lòng hàn ý đột ngột sinh ra. Vương Bảo sờ sờ cằm, con mắt hơi chuyển động, bắt đầu ra bên ngoài đào đồ vật. Mỗi loại dược liệu xuất hiện ở hư không, những dược liệu này hầu như đều có một cái thuộc tính. Vậy thì là độc. Vương Bảo đem dược liệu một vừa lấy ra sau khi, liền nhắm mắt trầm tư. Kim long không biết Vương Bảo giở trò vượt gì, trong lòng đau khổ. Hắn nhận ra những dược liệu này toàn rất sao đều là độc dược. Khe nằm, cái tên này sẽ không là muốn luyện độc chứ? Trên thực tế, kim long đoán một điểm đều không sai. Vương Bảo chính là muốn luyện chế một loại độc đan. Hơn nữa, Vương Bảo đây là ở tự nghĩ ra phương pháp luyện đan. Hắn nghĩ luyện chế một loại chế bá thần hồn độc đan. Thần hồn chính là tất cả sinh linh trọng yếu nhất một phần. Đã khống chế thần hồn, cũng là đã khống chế tất cả. Không biết qua bao lâu, Vương Bảo mở mắt ra, lấy ra lò luyện đan. Vương Bảo khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu luyện đan. Mỗi loại độc dược hóa thành chất lỏng, lăn vào lò luyện đan. Từng luồng không nhìn thấy hắc khí ở lò luyện đan phía trên xoay quanh. Thời gian trôi qua, Vương Bảo trong lúc gián đoạn hai lần, tựa hồ có hơi bất mãn. Mãi đến tận lần thứ ba, Vương Bảo mới thỏa mãn gật gù, triệt để luyện chế ra một viên độc đan. Cái này độc đan toàn thân màu đen. Dùng hệ thống giới thiệu mà nói, viên thuốc này là như vậy: chưa mệnh danh độc đan, luyện chế người ký chủ Vương Bảo, công hiệu có thể hóa vào thần hồn, căn cứ hạ độc người tâm ý, có thể khống chế độc tố lúc bộc phát cùng cường độ, độc lực mãnh liệt, độc phát thời gian sẽ trong nháy mắt thiêu đốt chúng độc người thần hồn, biến thành tro bụi. Này độc đan, Vương Bảo mệnh danh là độc bá số 1, cầm độc bá số 1. Vương Bảo đối với Kim Long nói rằng, há mồm Kim Long sợ mất mật, trước mắt đều có chút đen kịt, nội tâm rít gào không ngừng, chửi bới không ngừng. Nhưng là nhìn Vương Bảo cái kia sát ý tràn ngập ánh mắt, Kim Long quỷ cực kỳ thê lương há hốc miệng ra. Độc bá số 1 tiến vào Kim Long miệng, trong chớp mắt liền hóa thành từng đạo màu đen sợi tơ, cấp tốc đi tới Kim Long thần hồn vị trí, hình thành từng đạo màu đen hoa sen giống như dấu ấm, cùng Kim Long thần hồn dung hợp lại cùng nhau. Kim Long không dám phản kháng, chỉ có thể đàng hoàng chúng độc. Vương Bảo hơi cười, nói rằng: loại độc này gọi độc bá số 1. Ngươi đây, hiện tại liền mang ta đi Hồng Gia đi một chuyến. Trong lúc ta nếu như ra chuyện gì, ha ha, kết cục ngươi hiểu ta rất sao? Hiểu ngươi muội. Kim Long trong lòng mắng to, run giọng nói: đại nhân, ngài thực lực tuy rằng lợi hại, thế nhưng xa hoàn toàn không phải Hồng Gia đối thủ. Hồng Gia chỉ là đạo quân lão tổ, thì có 3 vị cao thủ nằm dày đặc. Ngài đi vào, làm sao có thể ra đến? Vương Bảo đã biết rồi thần giới hệ thống sức mạnh. hợp đạo thần cảnh sau khi, nói biển mở rộng đến cực hạn, sẽ thành thục một lần thiên kiếp, vượt qua, nói biển lột xác, hình thành tam hoa đạo thai. Tam hoa đạo thai toàn bộ hình thành, đạt đến đỉnh cao, toàn bộ dung hợp trở thành hợp nhất đạo quân. Lúc này, võ giả thân thể sẽ hình thành một luồng chuyên thuộc về mình lĩnh vực, này chính là đạo vực thần cảnh. Đạo vực lại lột xác, cần dung hợp một viên tiểu thiên thế giới chi tâm. Đến lúc đó hình thành trong cơ thể thế giới. Đạt đến đạo giới thần cảnh hầu như chính là thần giới đỉnh cao chiến lực. Hợp đạo thần cảnh, tam hoa đạo thai, hợp nhất đạo quân, đạo vực thần cảnh, đạo giới thần cảnh. Đây chính là vương bảo sau đó phải đi đường. Mà hợp nhất đạo quân ở thần giới đã không tầm thường, đủ để ở một phương địa vực xưng vương xưng bá. Hồng gia có ba vị đạo quân lão tổ, lực lượng này dĩ nhiên không tầm thường. Vương bảo nhạt âm thanh nói, ta giết Hồng gia ba vị hợp đạo, bọn họ biết chưa? Kim Long điên cuồng gật đầu, đương nhiên biết. Đại nhân, Hồng gia có hồn đăng điện, như Hồng Mộc trưởng lão cao thủ như vậy đều có hồn đăng tồn tại. Người vừa chết, hồn đăng tịch diệt, hiện tại phỏng chừng đã bị người phát hiện. Vương bảo hé mắt, Hồng gia tòa kia tiểu thế giới hắc ngục, tuy rằng không có thế giới chi tâm, thế nhưng cũng có thể khống chế bên trong quy tắc, trong đó liền có thể tiến hành thời gian hồi tưởng. Chính mình đó là tuyệt bức bại lộ, hình dáng bại lộ, mình và Hồng gia sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Vì lẽ đó, Vương bảo chuẩn bị trước tiên hố một làn sóng lại nói. Nếu Hồng một ba người bỏ mình tin tức ép không được, Vương bảo cũng không có gì tiếc nuối. Muốn thẩm thấu, phương pháp nhiều chính là, chớ có phí lời, mau mau mang ta đi. Trở lại ngoại trừ ta hiện đang làm ra sự tình, nên làm sao bàn giao, làm sao bàn giao. Vương bảo vươn mình bước lên Kim Long lưng. Kim Long cả người tê dại, càng ngày càng cảm thấy bi ai. Hắn cảm giác mình chết chắc rồi, bởi vì hắn cảm thấy đến Vương Bảo cũng đã chết chắc rồi. Vương Bảo vừa chết, chính mình còn rất sao có thể sống sao? Đừng khôi hài, tên khốn này vừa nhìn chính là cái hố hàng a, nhất định sẽ kéo hắn chịu tội thay a. Vào giờ phút này, Hồng gia thượng tầng đã là cực kỳ tức giận rồi. Hồng gia ba vị đạo quân lão tổ đều có một vị hiện thân, người này gọi là Hồng Phương, một cái ông lão mặt đỏ, ở Hồng gia phòng nhị sự tư không đứng thẳng, vẻ mặt khó coi cực kỳ. Mới một trung văn, một phòng nhị sự là cái tiểu không gian có mười mấy ghế, giống như tinh không. Lúc này trung ương nơi chính đang tuần hoàn lập lòe từng đạo hình ảnh. Đó là Vương Bảo triển khai nát tinh chỉ đánh giết Hồng gia hai cái trưởng lão, cuối cùng cưới Kim Long phá không rời đi một màn. Trong hư không bóng người đông đảo, đều là Hồng gia cao thủ, lúc này đều là câm như hến, hô hấp đều theo bản năng giảm bớt. Ai nấy đều thấy được Hồng Phương tam tổ chính đang nổi nóng. Có mấy người nhưng là ánh mắt hừng hực, đó là ở xem Vương Bảo trăm trưởng kim thân thời gian. Cổ thần từ lâu là truyền thuyết, không ai có thể nhận ra đây là cổ thần bộ tộc Thiên Phú thần thông. Thế nhưng không trở ngại bọn họ trông mà thèm môn thần thông này. Hồng Phương phất tay, hình ảnh ngắt quãng Vương Bảo khuôn mặt hình ảnh, lớn tiếng quát, người này gan to bằng trời, tam trưởng lão chết thảm, bên trong tù phạm hầu như chết hết, hắn hiện tại đã trở lại thần giới, cấp tốc triển khai điều tra, cần phải cho lão tử tra được tung tích của hắn. Chủ nhà họ Hồng Hồng Thiên Sơn cung kính nói, tam tổ yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hồng Phương trao mày, nói rằng, liên lạc một chút Kim Long. Nhìn hắn ngã xuống không có, Hồng Thiên Sơn nói rằng, Kim Long trưởng lão còn sống sót, hồn đăng chưa diệt, chỉ có điều vẫn không có tin tức truyền đến. Hồng Phương ánh mắt có chút bất mãn, hắn đúng là tình nguyện Kim Long chết rồi. Kim Long ủy khúc cầu toàn, gắng đạt tới bảo mệnh, nhưng cũng là bỏ mặc kẻ thù rời đi, này đã xem như là hẳn phải chết tội lớn. Như không phải là bởi vì kim long huyết thống đặc thù, có thể cho Hồng gia trẻ tuổi tăng cường gốc gác, Hồng Phương hiện tại sẽ hạ lệnh tru diệt kim long, cấp tốc đi làm việc đi. Việc này phong tỏa tin tức, nếu như truyền đi, hừ, Hồng Phương hừ nhẹ một tiếng, bóng người chậm rãi biến mất. Trong hư không, Hồng gia cao tầng thở phào nhẹ nhõm, đa số là xoa xoa mi tâm mồ hôi lạnh. Hồng gia ba vị đạo quân lão tổ, Hồng Phương tam tổ tính khí to lớn nhất, sát tâm nặng nhất, coi trọng nhất. Dù cho là Hồng gia huyết thống tộc nhân, cái kia cũng là nói giết liền giết, lông không hàm hồ. Nhìn trong hư không tấm kia tuổi trẻ mặt, một đám Hồng gia cao tầng hận muốn chết. Ma chứng, trêu chọc ai không được, nghiêng rất sao chọc chúng Hồng gia. Ngươi tốt nhất cầu khẩn ngươi có thể trốn được Hồng gia đuổi bắt. Nếu không, rút gân lột ra, cái kia đều là nhẹ. Nhưng mà Hồng gia các cao tầng kỳ thực là ở nằm mộng ban ngày mà thôi. Bọn họ căn bản không biết Hồng gia trên quầy một cách bao lớn sự tình. Trốn trốn cổng lông, đối với Vương Bảo mà nói đây là không tồn tại. Hắn không chỉ có không né, hắn còn chuẩn bị làm một làn sóng. Vừa vào thần giới, Vương Bảo cảm thấy phải chơi một hồi kích thích. Tối cường đại thần chủ hệ thống 48 chương 468. Ngày hôm nay ngươi muốn châu bò kim long trở về, sắp tới liền chịu đến Hồng gia cao tầng toàn lực tra hỏi. Kim long rất oan ức, bởi vì hắn cảm giác mình làm là đúng. So với tử vong, nhận sợ tính cái gì à? Còn thả chạy Hồng gia kẻ thù. Quan lão tử lông gà sự tình, lão tử lại không phải người nhà họ Hồng. Lão tử chỉ là Hồng gia khách khanh. Lão tử vì là Hồng gia lập xuống công lao, còn thiếu các ngươi những người này vãn bối người nào không dùng hết con bỏng máu qua tắm kim long lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Y vào tác dụng của chính mình, bé ngoan chịu đựng Hồng gia cao tầng ngạc miệng pháo công kích. Cuối cùng, tính chất tượng trưng phạt ít tiền cũng là bình yên không ngang. Rời đi Hồng gia nghị sự điện, kim long hóa thành to bằng bàn tay, trên không trung chuyển động loạn lên, cảm thụ cùng thần hồn giao hóa vào nhau độc bá số một đan. Kim long trong lòng than nhẹ một tiếng, cấp tốc tìm tới Vương Bảo. Vương Bảo từ lâu thay đổi khuôn mặt, chính đang kim long trụ sở. Nhìn thấy kim long trở về, Vương Bảo hít mắt cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị rút gân lột ra, kim long cười gượng nói. Đại nhân nói nở nụ cười, Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Nếu ngươi không có chuyện gì, vậy thì quá tốt rồi. Hiện tại, chúng ta đến thương lượng một chút chúng ta kế hoạch lớn, kim long khóe miệng mánh đánh. Chúng ta ai cùng ngươi chúng ta? Lão tử là lão tử, ngươi là ngươi. Ta rất sao không muốn cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Đương nhiên, những câu nói này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng rít gào một hồi. Trên mặt lộ làm ra một bộ dáng dấp cung kính, chuẩn bị lắng nghe Vương Bảo đại kế. Ta suy đoán, Hồng gia lớn như vậy, nên có bảo khố, đúng không? Vương Bảo âm hiểm cười nói. Không sai. Hắn chuẩn bị đánh cướp một hồi Hồng gia bảo khố. Nghĩ cắt thịt, vậy thì phải cắt tàn nhẫn một điểm. Hồng gia bảo khố tuyệt bức là một tảng mỡ dày. Tỉ như Hồng gia như vậy đại tộc, tài phú sẽ không tồn tại nhẫn chứa đồ. Vạn nhất chết rồi sao làm, vạn nhất phản tộc sao làm, vì công bằng công chính, bảo khố là tất nhiên. Kim long trong lòng kinh hoàng, khóc không ra nước mắt nói. Đại nhân, cân nhắc a. Hồng gia bảo khố cấm chế tầng tầng, hơi có gì bất bình thường, sẽ bị Hồng gia ba vị đạo quân lão tổ cảnh giác. Vạn kiếp bất phục. Vương Bảo hơi nhướng mày. Ngươi làm sao như thế sợ? Kim long suýt chút nữa thổ huyết khe nằm. Ta sợ được rồi. Ta là rất sợ. Thế nhưng, lão tử đây là tỉnh táo. Mà ngươi, ngươi tuyệt bức teo não, mới sẽ đánh Hồng gia bảo khố chủ ý. Vương Bảo thản nhiên nói. Cấm chế cái gì? Không cần lo lắng. Then chốt là, như thế nào mới có thể lén lút lẻn vào? Lấy thân phận của ngươi, có thể ở không người trông giữ tình huống tiến vào bảo khố sao? Kim long hít vào một ngụm khí lạnh, lắc đầu một cái nói rằng, đại nhân, ta vốn là ngoại tộc, há có thể làm được huống hồ. Tiến vào Hồng Gia bảo khố, cần ba vị đạo quân lão tổ mật lệnh. Không có mật lệnh, dù cho là gia chủ, cũng không vào được phiền toái như vậy. Vương Bảo sờ sờ cằm. Kim Long rất muốn bỏ đi Vương Bảo tìm đường chết ý nghĩ, mau mau tiếp tục nói rằng, đại nhân, trong bảo khố quanh năm có tam hoa thần cảnh cường giả trấn thủ, ngoại bộ càng có vài tôn tam hoa cường giả phòng ngự. Chúng ta vẫn là làm điểm khác đi. Vương Bảo trừng mắt lên, nghĩ biện pháp. Nếu không, hừ hừ, Kim Long được kêu là một khổ bức. A sát ý đang áp sát. Kim Long nhận mệnh, vắt hết ức. Hồi lâu sau, Kim Long lúc này mới nói rằng, đại nhân, biện pháp đúng là có một cái. Ngài không phải có thể biến ảo sao? Qua một thời gian ngắn chính là Hồng Gia tộc chiến, đến thời điểm ba người đứng đầu sẽ được phép tiến vào bảo khố cơ duyên tuyển bảo, là có thể quang minh chính đại đi vào như vậy à? Vương Bảo gật gù, ánh mắt lói lên, nói rằng, cứ làm như thế. Ngươi đi chọn một châu bò điểm Hồng Gia người trẻ tuổi, ta đến thế thân hắn tham gia tộc chiến. Kim Long lão thành thật thực đi tới. Cũng không lâu lắm, Kim Long liền dẫn một cái Hồng Gia người trẻ tuổi đi hướng về trụ sở của chính mình. Người trẻ tuổi này gọi là Hồng Thiên Vũ, tu vi dương thực thần cảnh. Đi theo Kim Long phía sau, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Kim Long nói cho hắn, bị người nhờ chuẩn bị cho hắn tới một lần bí mật đặc huấn, chuẩn bị ứng phó tộc chiến. Hồng Thiên Vũ không có một chút nào hoài nghi, bởi vì Kim Long trước đây thường làm những việc này, đương nhiên là muốn thu phí. Mang theo Hồng Thiên Vũ đi vào nơi ở, chờ đến bước vào phòng khách, Kim Long liền xoay người, thở dài nói, Thiên Vũ, xin lỗi. Vừa dứt lời, Hồng Thiên Vũ liền cảm giác chán tê dần, mắt tối sầm lại, ngất qua đi. Vương Bảo từ giữa đi ra, nhìn Hồng Thiên Vũ một chút, bóng người biến hóa, đã thành Hồng Thiên Vũ. Kim Long đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng vẫn là cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Cỡ này biến hóa thuật, có thể nói kỳ tích. Bất kể là dung mạo, khí tức, ánh mắt, thậm chí tất cả đều không hề kẽ hở. Tiền bối, đây là Hồng Thiên Vũ nắm giữ võ kỹ thần thông. Ngài xem qua. Kim Long lấy ra từng đạo thẻ ngọc. Vương Bảo tiếp nhận, cấp tốc xem lướt qua. Công pháp, võ kỹ, thần thông ở Vương Bảo ngộ tính, cảm ngộ bên dưới, trên căn bản nhanh chóng đều thông hiểu đạo lý. Đem hắn ẩm đi, Vương Bảo đối với Kim Long nói rằng. Kim Long gật gù, nhấc theo Hồng Thiên Vũ giấu đến nơi ở trong một gian mật thất. Lúc đầu kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, Vương Bảo đơn giản ở tại Kim Long nơi này, củng cố tu vi, đồng thời chờ đợi Hồng Gia tộc chiến đến. Tiểu nửa tháng sau, Hồng Gia bầu không khí biến đổi, trở nên náo nhiệt. Hồng Thiên Sơn các loại Hồng Gia cao tầng tinh thần nhưng không được tốt, nguyên nhân chính là hung thủ phảng phất biến mất rồi bình thường, căn bản không tra được chút nào tung tích. Hồng Thiên Sơn bọn họ cho rằng Vương Bảo đây là triệt để một thân một mình trốn đi. Hắc ngục bên trong Trần Mập Mạp cùng Vết Sẹo phỏng chừng cũng là như thế. Cha còn sẽ tiếp tục cha, thế nhưng sinh hoạt cũng phải tiếp tục a. Tộc chiến là trọng yếu, đo lường hậu bối thời điểm đến. Hồng Gia võ đấu trường, có tư cách tham dự tộc chiến Hồng Gia trẻ tuổi cũng đã dựa vào nhau. Vương Bảo liền ở trong đó, thần sắc bình tĩnh chờ đợi tộc chiến đến. Hồng Thiên Vũ thiết lập nhân vật chính là như vậy, hắn là Hồng Gia thiên kiêu, rất là trầm ổn. Tộc chiến chưa tới, một đám Hồng Gia người trẻ tuổi vội vã không nhịn nổi, dồn dập cúi đầu trò chuyện. Đột nhiên, một thanh âm ở Vương Bảo bên tai vang lên. Hồng Thiên Vũ, nghe nói ngươi bị Kim Long trưởng lão tuyển chọn, tiến hành rồi đặc huấn. Vương Bảo nhìn sang, là một cái thanh niên mặc áo tím, ánh mắt ngạo nghễ. Vương Bảo nào có biết hắn là ai, vì lẽ đó không nhìn chi thanh niên mặc áo tím trên mặt mang theo hơi giận, cười lạnh nói, Hồng Thiên Vũ, ngươi coi như đặc huấn cũng là toi công, Này người thứ nhất, ta Hồng Thiên Quan là muốn Định Vương Bảo tiếp tục không phản ứng. Hồng Thiên Quan đỏ mặt, bên cạnh không thiếu niên nhẹ người đều là cười thầm trêu đến Hồng Thiên Quan càng là phẫn nộ. Hồng Thiên Quan cùng Hồng Thiên Vũ đều là lần này tộc chiến thứ nhất lớn đứng đầu. Thanh thế đã sớm tạo lên. Cũng khó trách Hồng Thiên Quan căm thù Vương Bảo. Người trẻ tuổi mà. Chịu không nổi kích thích. Thời gian trôi qua. Chờ đến tộc chiến người phụ trách hô to một tiếng, Hồng gia tộc chiến chính thức bắt đầu. Vương Bảo mí mắt vừa nhấc, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Trường hợp này, nho nhỏ trang bức một cái, cũng là không sai. Hồng Thiên Vũ, ngươi ngày hôm nay muốn trâu bò. Ngươi biết không, tối cường đại thần chủ hệ thống 48 chương 469 tiến vào Hồng gia bảo khố võ đấu trường, võ đài to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa. Tộc chiến từng nhóm lần tiến hành, nửa ngày liền có thể kết thúc chiến đấu. Vương Bảo thản nhiên chờ đợi, không vội không nóng này, cùng vội vã không nhịn nổi Hồng Thiên Quan hình thành so sánh rõ ràng. Rốt cục đến phiên Vương Bảo, mà đối thủ của hắn chính là Hồng Thiên Quan. Như Hồng Thiên Vũ cùng Hồng Thiên Quan như vậy con cháu, thực lực mạnh mẽ, trấn áp đồng đại, đó là mọi người đều biết. Vì lẽ đó bọn họ tộc chiến trên căn bản sẽ không tiến hành quá nhiều buổi diễn. Hồng Thiên Quan hưng phấn cả người run. Thằng xui xẻo này cảm thấy lần này là chính mình quật khởi cơ hội thật tốt. Vì lần này tộc chiến, Hồng Thiên Quan dùng cấm thuốc. Đó là một loại dùng sau khi chịu đựng được thăng chức rất nhanh. Không chịu đựng được liền báo hỏng cấm thuốc. Cũng may, Hồng Thiên Quan chịu đựng được. Hắn hiện tại mặc dù là dương thực đỉnh cao, thế nhưng trong cơ thể hắn thần nguyên mạnh mẽ, dù cho là đối mặt khuy đạo sơ kỳ cũng là không chút nào hư. Ở hắn nghĩ đến đối với Hồng Thiên Vũ, hắn có thể treo lên đánh. Nhưng mà hắn đối chiến không phải Hồng Thiên Vũ, là Vương Bảo. Hai người bước lên đối chiến võ đài. Hồng Thiên Quan vung tay lên, một cây dài nửa trượng đại đao xuất hiện ở trên tay hắn. Nhẹ nhàng một nghiêng run lên, một luồng lấm liệt đao khí lăn lộn, khí thế bức người. Hồng Thiên Quan cười lạnh nói, Hồng Thiên Vũ, ngày hôm nay ngươi thua chắc rồi. Hiện tại chịu thua, nói một cách phục chữ, ta khả năng còn có thể hạ thủ lưu tình, tha cho ngươi một cách mạng. Ha ha, Vương Bảo chắp tay ở phía sau, vẻ mặt thản nhiên. Ngươi vẫn là trước sau như một cuồng ngạo. A, Hồng Thiên Quan tức giận cắn răng, ngực trong bụng tà hỏa mạnh thêm. Một tiếng giống to, Hồng Thiên Quan trực tiếp hướng về Vương Bảo vọt tới. Cuồng đao lôi chảm, Hồng Thiên Vũ, ngày tận thế của ngươi đến, ta ngược lại muốn xem sau đó ngươi còn làm sao. Lời chính nói, đao chính múa lấy, miệng pháo chính phóng thích. Sau một khắc tất cả im mặt đi. Liền nhìn thấy Vương Bảo bàn tay dối ra, chậm rãi về phía trước đẩy đi ra ngoài. Bước chân của hắn chưa động, thế nhưng một luồng bàng bạc lực lượng, nhưng ở trong nháy mắt hóa thành vô cùng làn sóng. Một tầng va chạm lên một tầng, tầng tầng tích lũy, ầm ầm cùng Hồng Thiên Quan đụng vào nhau. Hồng Thiên Quan bối rối. Trong chớp mắt, hắn liền cảm giác toàn bộ thân thể đều phảng phất không phải là mình. Không cách nào lại điều khiển nửa điểm. Sau đó chính là không ngừng được đau nhức. Khủng bố cự lực làm cho hắn tất cả thế tiến công đều nước chảy về biển đông. Cả người như là đứt đoạn mất dây diều, hướng về xa xa rơi xuống mà đi. Người ở giữa không trung, hắn ở thổ huyết, hoa hoa tốt không thê thảm. Hoành Hồng Thiên Quan rơi xuống trên đất, đại đao đã rơi vào một bên. Hồng Thiên Quan khuôn mặt vặn vẹo, miễn cưỡng ngẩng đầu, nhưng căn bản không nhìn thấy Vương Bảo chút nào bóng người. Phúc ra một ngụm máu lớn, cũng không còn cách nào chống đỡ. Hai mắt một phen, thẳng thắn hôn mê. Thời khắc này, võ đấu trường đều phảng phất yên tĩnh lại. Những kia đối chiến Hồng gia con cháu, quan chiến người nhà họ Hồng, cùng với cao tầng chỗ ngồi lên Hồng Thiên Sơn các loại cao tầng đại lão, đều là trợn mắt ngoác mồm. Hồng Thiên Quan cùng Hồng Thiên Vũ, hai cái này Hồng gia thiên kiêu, này một hồi đối chiến, vốn nên là hỏa tinh đụng địa cầu giống như, hoặc là thủy hỏa va chạm giống như. Ngươi tới ta đi, đánh gì thường đặc sắc. Nhưng là hiện tại, tính cái gì liền mẹ nó hỏi một chút. Tính cái gì Hồng Thiên Vũ một trưởng, liền đem Hồng Thiên Quan cho phế bỏ phúc ngươi mũi rắm hỏa tinh đụng địa cầu a. Này rất sao là nghiền ép a, là treo lên mánh đánh a. Nhường mọi người kinh sợ chính là Hồng Thiên Vũ làm sao liền như thế treo là trùng điệp. Trưởng Hồng Thiên Sơn bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt cực kỳ hưng phấn, đều đang tỏa sáng. Thiên Vũ một trưởng này ít nhất trồng chất tầng 20 sức mạnh. Trời ơi, được một đám người nhà họ Hồng dồn dập ổ lên. Trùng điệp trưởng không phải cái gì siêu cấp võ kỹ, vũ khí này ai cũng có thể sửa luyện. Thế nhưng có thể không tu luyện tốt, liền xem cá nhân bản lĩnh. Tầng 20 sức mạnh trùng điệp trưởng. Thủ phát, tên miền xin nhớ ba lơ tị. Lực lượng này rất sao có thể lật bao nhiêu lần, rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng. Thân ở trên võ đài, Vương Bảo khóe miệng đột nhiên nhẹ nhàng vừa kéo. Trang bức trang tàn nhẫn a, vừa nãy hắn chỉ là tùy ý dùng trùng điệp trưởng. Hắn là thật không biết vũ khí này còn có như thế châu bò bá đạo một mặt. Thời điểm xuất thủ, Vương Bảo liền cảm giác được. Làm sao đã xuất trường, Vương Bảo sẽ theo nó đi tới. Không nghĩ tới hiệu quả còn rất châu bò, hắn đã rất áp chế sức mạnh của chính mình. Lần này chiến công, dựa vào tất cả đều là võ khí lực lượng. Cao tầng một cách nào đó ngồi vào, một người trung niên hưng phấn tột đỉnh. Hắn chính là Hồng Thiên Vũ cha đẻ. Thời khắc này, hắn cực kỳ vui mừng, cực kỳ quang vinh. Không biết hắn con ruột hiện tại còn ngất lắm. Kim Long trưởng lão, đây là ngươi đặt huấn đi ra một cách. Hồng gia trưởng lão kinh hãi nhìn về phía nhìn như vững như núi Thái Sơn, nhưng ngồi như châm chiên Kim Long. Kim Long tròm râu tung bay, thân thể cứng ngắc, cười gượng nói. Là Thiên Vũ ngộ tính cao, ở đây Hồng gia cao tầng cũng nghe nói Kim Long cho Hồng Thiên Vũ đặt huấn tin tức. Trước không ai coi là chuyện to tát. Bởi vì Kim Long đặt huấn, kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy. Tuy rằng có thể tăng cường thực lực, thế nhưng sẽ không quá vượt tiêu. Cách nào ngờ tới, phải nhận được như vậy một niềm vui bất ngờ. Hồng Thiên Sơn hít sâu một hơi, nói rằng, tộc chiến thứ nhất, không phải Thiên Vũ không còn gì khác. Ha ha, những người khác tiếp tục, Thiên Vũ trực tiếp thăng cấp thứ nhất. Dù sao, lại nhường Thiên Vũ giao chiến, là đang bắt nạt người. Đúng không? Một đám cao tầng đại lão đương nhiên không có ý kiến. Người phụ trách rất nhanh sẽ tuyên bố tin tức này. Một đám Hồng gia con cháu nghe kính nể người có chi, người không phục có chi, vẻ mặt đều có chút phức tạp. Một trưởng định càn khôn. Lần này tộc chiến, Hồng Thiên Quan bay lên đại kế thai chết trong bụng, ngược lại là Hồng Thiên Vũ quật khởi. Kết quả tuyên bố, Vương Bảo cũng không đáng kể, trực tiếp đi tới khán đài nghỉ ngơi, bị không ít người vây quanh, lười biếng ứng phó. Dần dần mà Hồng gia tộc chiến rơi vào kết thúc. Hồng Thiên Quan xui xẻo nhất, bởi vì cái tên này tuy rằng thân thể bị thương, nhưng là tâm linh bị thương càng nặng, bị Vương Bảo đả kích hỏng rồi. Tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh, tô lúc tỉnh, tộc chiến đều xong, liền quang vinh trở thành tộc chiến tên cuối cùng. Điều này làm cho Hồng Thiên Quan trực tiếp thổ huyết, hai mắt một phen, lại thẳng thắn hôn mê. Rất nhanh, tộc chiến ba người đứng đầu liền bị triệu tập lên, bước lên cao tầng chỗ ngồi. Hồng Thiên Sơn nhìn Vương Bảo cùng mặt khác hai cái Hồng gia thiên kiêu, trên mặt mang theo nụ cười, nói rồi một phen cổ vũ cần cù, sau khi liền tuyên bố khen thưởng. Những phần thưởng khác không đề cập tới. Cuối cùng khen thưởng là đi Hồng gia bảo khố thần binh kho, chọn một cách hữu duyên thần binh. Cao tầng chỗ ngồi Kim Long nhìn Vương Bảo thỏa mãn vẻ mặt, trong lòng đau khổ, cảm giác tử vong đang áp sát. Việc vặt vãnh một xong, Vương Bảo cùng mặt khác hai cái Hồng gia thiên kiêu do một trưởng lão mang theo, trực tiếp đi tới Hồng gia bảo khố. Tới gần Hồng Gia Bảo Khố sau khi, Vương Bảo liền biết mình không có lựa chọn xông vào là đúng. Hai bên là hai cái thạch lầu, từng người ngồi một lão giả, trên người tu vi chập chờn không có một chút nào che giấu, thỏa thỏa tam hoa cường giả. Mang theo Vương Bảo bọn họ đến ông lão lấy ra lão tổ mật lệnh sau khi, thủ vệ mới cho đi đồng thời mở ra bảo khố. Mang theo Vương Bảo bọn họ đến ông lão nói rằng, các ngươi vào đi thôi, bên trong vân trưởng lão sẽ dẫn dắt các ngươi. Dứt lời liền cười cợt đi rồi. Vương Bảo ba người tiến vào, bảo khố cũng đóng lại cửa lớn. Đổi mới nhanh nhất máy vi tính mang. Tiến vào bảo khố, bên trong ánh sáng không ngừng, còn có rất nhiều hang động. Cửa nghiêng về đi tới một cái ông lão tóc trắng, cười nhạt nói, cùng lão phu đến đây đi. Lão phu Hồng Vân, các ngươi xưng hô ta vân trưởng lão là được. Mặt khác hai cái Hồng Gia thiên kiêu hưng phấn theo Hồng Vân hướng về một cái trong hang động đi đến. Mà Vương Bảo nhưng là không chút hoang mang đi ở phía sau cùng. Híp mắt lại, Vương Bảo trực tiếp thả ra kính tượng phân thân. Mà hắn bản tôn nhưng là thản nhiên hướng đi một cách khác hang động. Tối cường đại thần chủ hệ thống 48 chương 470 ăn ta lão tôn một gậy đập. Hồng Vân không chút nào phát hiện Vương Bảo động tác. Đến Vu Hồng Vân vì cái gì không có phát hiện Vương Bảo, nhưng là bởi vì Vương Bảo đã dùng ra một cái hệ thống đạo cụ, không có mặt chứng minh sử dụng sau khi sẽ hình thành một loại cường lực thôi miên. Vậy thì là không có mặt, dù cho người liền đứng ở nơi đó cũng sẽ không bị người phát hiện hoặc là nhận biết được. Đồ chơi này là Vương Bảo từ hắc ngục kích giết hai cái Hồng Gia trưởng lão sau, được cực phẩm đạo cụ trong hòm báu mở ra, mỗi tháng đều có một lần sử dụng cơ hội. Hồng Vân chút nào không biết Hồng Gia bảo khố đi vào một cách đại phản phái Vương Bảo. Hắn chính ở chỗ này cho Vương Bảo cùng mặt khác hai cái Hồng Gia thiên kiêu nói chính mình một ít cảm ngộ. Soạt một làn sóng cảm giác tồn tại đây. Nỗ lực mới có thể thành công, thế nhưng cơ duyên cũng ép không thể thiếu. Hồng Vân mặt mỉm cười, chỉ tay một cái phía trước. Ở nơi đó, trong hư không trôi nổi từng thanh thần binh. Những này thần binh đều là vô chủ thần binh, có chứa linh tính, hữu duyên, thậm chí có thể làm cho thần binh tự động nhận chủ. Các ngươi cơ duyên đang ở trước mắt, trong vòng một canh giờ, các ngươi nếu như có cơ duyên liền có thể được trong đó một cái thần binh. Nhớ kỹ, muốn dùng tâm đi cảm ngộ, cũng không muốn miễn cưỡng. Những này thần binh cuối cùng đều là cấp 5 cao nhất, thậm chí đạt đến cấp 7. Hồng Vân mặt mỉm cười, trực tiếp khoanh chân làm được bên cạnh một cái tiểu trên đài cao. Hơi hơi hí mắt, bắt đầu đi Vương Bảo kính tượng phân thân giả vờ giả vịt, bắt đầu cùng mặt khác hai cái Hồng Gia thiên kiêu cảm ứng thần binh. Mà bản tôn vào giờ phút này, Vương Bảo đã đi tới một cái hang động trước. Cái này hang động bị một đạo màu vàng ấm sức mạnh màn ánh sáng vần quanh, vừa nhìn chính là mạnh mẽ cấm chế. Vương Bảo không chút hoang mang lấy ra phá cấm thần truy, đi lên, thản nhiên bước qua cấm chế chỗ trống đi vào hang động. Mới vừa vào đến, một luồng mùi thơm ngát liền đem Vương Bảo bao phủ, đây là đan hương. Nơi này rõ ràng là đan khố. Đập vào mắt là một cái to lớn mới một. Mới một trên mặt là từng cái ô nhỏ. Bên trong bày ra từng cái bình thuốc. Ô nhỏ bên cạnh đều có giới thiệu. Vương Bảo nơi nào sẽ quản. Trên tay tuôn ra phá cấm thần truy lực lượng. Vương Bảo bắt đầu càn quét. Từng cái ô nhỏ lên đan dược biến mất, chính là như thế tùy hứng. Cũng không lâu lắm, đan khố liền hết rồi, trong không khí còn lưu lại mùi thuốc. Vương Bảo ở chính giữa ô vung lên bày ra một cái khéo léo linh lung phim hoạt hình món đồ chơi tôn đại thánh. Sau đó liền thản nhiên rời đi đan khố. Thẳng đến cái kế tiếp hang động. Thần binh trong kho. Hồng Vân nhìn chính nhắm mắt lại ba cái Hồng Gia thiên kiêu, bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên ngoài. Mỗi lần tộc chiến ba người đứng đầu đều sẽ khen thưởng rất nhiều thứ. Thần binh là dựa vào cơ duyên, nhưng còn có đan dược cùng công pháp cùng với võ kỹ thần thông. Hồng Vân chuẩn bị trước tiên đem những vật khác lấy ra tiết kiệm thời gian. Hồng Vân hướng đi đan khố. Lần này tộc chiến người thứ nhất, dĩ nhiên khen thưởng một viên vạn dương đan. Tộc trưởng thật là lớn khí. Có điều, nghe nói cái kia Hồng Thiên Vũ dĩ nhiên đem trùng điệp trưởng tu luyện tới hơn 20 nặng. Khen thưởng cho hắn, cũng không quá đáng thiên tài. A Hồng Vân đầu óc ý nghĩ lưu chuyển. Tới gần đan khố sau khi, trên người lập lòe ra một tia sáng trắng. Đan khố cấm chế màu vàng ấm chậm rãi biến mất. Hồng Vân bước vào đan khố. Hắn ngẩng đầu. Lập tức hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Nửa ngày, Hồng Vân rủi rủi con mắt. Thả tay xuống. Hồng Vân nét mặt già nua run cầm cập. Thân thể mãnh run. Một lần nữa mở hai mắt ra. Đáng tiếc, tất cả vẫn là cái kia phiên dáng dấp. Đan khố bên trong đan dược, toàn mẹ nó biến mất không còn tăm hơi. Cái này không thể nào. Hồng Vân theo bản năng gầm nhẹ. Con mắt trợn tròn lên. Chú ý tới Tôn Đại Thánh phim hoạt hình món đồ chơi. Hồng Vân bàn tay hút một cái. Hấp thụ đến trong tay. Nhìn Tôn Đại Thánh tay cầm kim cô bổng bá khí vô song tư thế. Cảm giác mình chịu đến một vạn điểm tấn công dữ dội. Là ai? Hồng Vân khuôn mặt vặn vẹo. Rất muốn bóp chặt lấy trong tay phim hoạt hình món đồ chơi. Thế nhưng, này dù sao cũng là tặc nhân lưu lại đồ vật. Vì lẽ đó Hồng Vân nhìn xuống. Đáng chết, thu hồi Tôn Đại Thánh phim hoạt hình món đồ chơi. Hồng Vân nghiến răng nghiến lợi. Trên người sát khí cuồn cuộn. Nhanh chóng đi ra đan khố. Ánh mắt lưu truyền. Lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn chằm chằm hư không. Sức mạnh bạo phát. Bắt đầu một tấc tìm tòi. Hồng Vân trước còn đã kiểm tra bảo khố. Khi đó đan khố hoàn hảo không chút tổn hại. Nói cách khác, tặc nhân khẳng định là vừa nãy thừa dịp bảo khố cửa lớn mở ra, chuồn mất tiến vào. Mặc dù đối với này, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng hiện tại không phải nhỏ cứu thời điểm. Nắm lấy tặc nhân mới là trọng yếu nhất. Nếu không, thân là bảo khố người thủ hộ, lần này hắn sợ là muốn lành lạnh. Tìm tòi kiểm tra, không người, thậm chí không có mảy may tung tích. Hồng Vân thần sắc hơi động, hướng đi một cách khác bảo khố. Cái này bảo khố bên trong chứa đựng bọn họ Hồng gia thu thập mà đến các loại linh dược. Có thậm chí là gần như tuyệt chủng siêu cấp linh dược. Nhưng mà đi vào kho thuốc, trước mắt của hắn liền đột nhiên một đen một hữu cùng đan khố như thế. Cũng là tất cả đều một hữu. Hồng Vân môi đều đổi trắng. Tức giận đến mức cả người run run. Nhanh nhanh rời đi kho thuốc. Hắn bắt đầu từng cách tìm tòi các đại kho cũng không lâu lắm. Hồng Vân từ cái cuối cùng kho hàng đi ra. Hồn bay phách lạc bảo khố. Cơ hồ bị chuyển hết rồi, cái gì lông gà đều không có mà hắn lại một lần thu hoạch vài kiện Tôn Đại Thánh phim hoạt hình món đồ chơi. Bỗng nhiên, Hồng Vân nhớ tới ánh mắt. Ánh mắt lộ ra sợ hãi. Trực tiếp hướng đi nơi sâu xa nhất. Ở đây, có một tòa đồng thau cổ môn. Cổ môn bên trên có một cái khóa lớn. Nhìn hoàn hảo không chút tổn hại khóa lớn. Hồng Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều, nội tâm lo lắng âm thầm không có tản đi. Hắn ngơ ngác một giây, sau đó đưa tay, một đạo linh quang cuốn vào khóa lớn. Khóa lớn răng rắc một tiếng mở ra, đồng thau cổ môn chậm rãi đẩy ra. Đập vào mắt, không gian bên trong không lớn, thế nhưng là có tầng tầng cấm chế nằm dày đặc. Ở trung ương nhất nơi là ba viên trôi nổi màu tím tinh thể. Đạo tinh còn ở. Hồng Vân vẻ mặt buông lỏng, cuối cùng cũng coi như là yên tâm. Hồng gia bảo khố quý giá nhất chính là này ba viên đạo tinh. Đây chính là Hồng gia nhất tổ từ một tòa di tích cổ bên trong chiếm được bảo bối. Sở dĩ đặt ở đây là bởi vì này ba viên đạo tinh bên trong có cường lực sát hồn, không cách nào hấp thu, cần dựa vào cấm chế tiêu diệt. Ba viên đạo tinh chính là đạo vực thần cảnh cường giả lưu, ẩn chứa mạnh mẽ nói lực. Hồng gia ba vị đạo quân lão tổ liền chỉ vào chúng nó đột phá đạo vực thần cảnh. Chỉ cần ba viên đạo tinh vẫn còn, Hồng Vân liền cảm giác mình lần này còn có thể bảo đảm một mạng. Nhưng vào lúc này, chuyện quái gì xuất hiện? Hồng Vân đang chuẩn bị đóng cửa yên tâm chào tạm đây. Cách nào nghĩ đến? Con mắt trực tiếp nhìn thấy ba viên trôi nổi đạo tinh. Một cách trong đó biến mất. Tiếp đó là viên thứ hai. Viên thứ ba. Ba viên đạo tinh trong một nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hồng Vân mộng bức. Thân thể hình ảnh ngắt quãng bình thường, không nhúc nhích, tự lẩm bẩm chết chắc rồi. Phản ứng lại, Hồng Vân con mắt trợn lên giận dữ nhìn. Nhanh chóng kiểm tra hư không. Nhưng mà cấm chế lực lượng nằm dày đặc, hắn đều không quyền hạn đi vào. Có thể kiểm tra ra cái gì đến cũng nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo quát nhẹ âm thanh. Hồng Vân cấp tốc xoay người, thẳng đến âm thanh khởi nguồn. Đón lấy liền nhìn thấy trên mặt đất một cái tôn đại thánh phim hoạt hình món đồ chơi. Thập phần manh manh đát quá đáng yêu trên đất vui đùa kim cô bổng. Trong miệng còn truyền bày đặt âm thanh. Yêu nghiệt, ăn ta lão tôn một gậy đập. Tối cường đại thần chủ hệ thống 48 chương 471 ngươi một mực theo ta phân cao thấp. A Hồng Vân biết mình lại bị đùa, gấp hỏa công tâm. Díp gào một tiếng, một trưởng hướng về tôn đại thánh phim hoạt hình món đồ chơi vỗ tới. Khủng bố cự lực, giống như thiên sơn khuyên đảo, ầm ầm đập về phía tôn đại thánh phim hoạt hình món đồ chơi. Chỉ là, nhưng Hồng Vân choáng váng chính là, ở chính mình này khí nộ đến cực điểm một trưởng qua đi. Cái kia đáng chết món đồ chơi dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời chính ở chỗ này võ trong tay cây gậy lớn. Hắn không biết, Vương Bảo cái này tôn đại thánh phim hoạt hình món đồ chơi có không thể hư hao thuộc tính. Đừng nói là hắn, Hồng gia ba vị đạo quân lão tổ đến rồi cũng không biện pháp. Đáng chết Hồng Vân khí điên cuồng, tặc nhân không tìm được một cái nho nhỏ món đồ chơi cũng rất sao bắt nạt hắn. Ma chứng, lão tử không chơi. Hồng Vân sợ mất mật thông báo ba vị đạo quân lão tổ. Việc quan hệ đạo tinh, Hồng Vân biết mình tuyệt không thể kéo dài nữa. Hiện tại bảo khố cửa lớn chưa quan, hắn tin tưởng cái kia tạp nhân khẳng định không đi. Chính mình phát hiện không được, ba vị đạo quân lão tổ nhất định có thể phát hiện. Mà vào giờ phút này, nhận được Hồng Vân đưa tin ba vị Hồng gia đạo quân lão tổ là khá là mộng bức. Cái ý niệm đầu tiên chính là không tin. Mã Đức, bảo khố bị người cướp sạch, liền đạo tinh đều bị người càn quét sạch khe nằm. Này rất sao không thể a, trong bảo khố cấm chế tầng tầng, cộng thêm tam hoa thủ hộ, coi như không thể đối đầu, tối thiểu cũng có cách đồng tính a. Càng làm cho ba cách đạo quân lão tổ khó có thể tin chính là, đạo tinh giấu ở cao nhất kho hàng bên trong, cấm chế bên trong nhưng là Hồng gia nhất tổ từ trong sách cổ được siêu cấp lớn cấm chế. Coi như là ba người bọn hắn đạo quân lão tổ hợp lực cũng đến phế không nhỏ công phu mới có thể loại bỏ. Liền như vậy sức phòng ngự, ngươi rất sao nói cho ta, bảo khố bị cướp sạch cũng không lâu lắm. Hồng gia ba vị đạo quân lão tổ xuất hiện ở trong bảo khố. Bọn họ phân biệt là một bộ tộc Hồng Đại Đạo, hai tổ Hồng Lực Thần, tam tộc Hồng Phương. Lúc này ba vị đạo quân lão tổ đứng ở đạo tinh vị trí khố điện. Không nói một lời, chỉ là trên người cuồn cuộn mà ra khí tức, nhưng là nhường người tê cả da đầu. Dị thường khủng bố, tràn ngập sát cơ. Tức giận bộc phát, Hồng Vân quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hô hấp cũng không dám tiếp tục. Đột nhiên, Hồng gia nhất tổ Hồng Đại Đạo tức giận ngược cười quay đầu, nhìn Hồng Vân, nói rằng: tốt, thật sự tốt a, ngươi đường đường tam hoa trung kỳ cường giả, kẻ địch ở ngươi dưới mí mắt đánh cắp bảo khố chí bảo. Hồng Vân a Hồng Vân, ngươi mẹ nó đúng hay không ở đùa, lão phu Hồng Đại Đạo mở bàn tay một cái tát vung ra. Hồng Vân như bị sét đánh, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, cả người hạ bay ra ngoài. Hồng Vân trên mặt không có một chút nào bất mãn, khóc không ra nước mắt nói: nhất tổ minh xét ta. Ta đến hiện tại đều không nghĩ ra đối phương là làm thế nào đến. vừa nãy đảo kia tinh, ngay ở ta dưới mí mắt, liền biến mất không thấy hình bóng. Ta, ba cái đảo quân lão tổ sắc mặt gì thường khó coi. Bọn họ không tin Hồng Vân nói tới, bởi vì quá bất hợp lý, so với này thái quá lý do. Bọn họ càng muốn tin tưởng là Hồng Vân trong ứng ngoài hợp, phản tục, ở kiếm chuyện. Đương nhiên, điều này cũng khó mà cân nhắc được. Chỉ là, ngoại trừ cách này, còn có lý do nào khác sao? Đang lúc này, bên ngoài vang lên một đảo quát nhẹ, yêu nghiệt, ăn ta lão tôn một gậy đập. Hồng đại đảo ánh mắt tinh mang lấp lóe. Món đồ gì? Hồng Vân vội vã giải nói rằng, là một cái món đồ chơi, gì thường cứng rắn, ta đều chấn động không nát. Mấy người đi ra, rất nhanh sẽ tìm tới lúc này chính đang một mặt vách tường góc tối mở đùa tôn đại thánh phim hoạt hình món đồ chơi. Hồng đại đảo đang muốn tiến lên, đột nhiên cái kia tôn đại thánh phim hoạt hình món đồ chơi thình lình ngừng lại. Cùng lúc đó, đầu nhỏ giơ lên, nhìn chằm chằm Hồng gia nhất tổ, nói rằng, khụ khụ, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Vương Đại Trùy. Hồng đại đạo ánh mắt chìm xuống, lệ quát, là ngươi trộm ta Hồng gia bảo khố. Vương bảo khống chế tôn đại thánh phim hoạt hình món đồ chơi gật gù, cười nói, một hữu sai a, chính là ta làm ra người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, sở dĩ chuyển hết rồi các ngươi bảo khố, là nghĩ cho các ngươi một cái cảnh cáo. Vậy thì là chớ chọc ta. Hồng gia ba vị đạo quân lão tổ cùng Hồng Vân đều là phẫn nộ cực kỳ. Ma chứng cảnh cáo ngươi rất sao? Đây là cảnh cáo ngươi, chuyện này quả thật cùng đào chúng ta mộ tổ như thế, lòng dạ độc ác a, chúng ta thật giống không thù không oán. Hồng đại đạo áp chế cơn giận nói, trước mắt đây chỉ là một món đồ chơi mà thôi, không có động thủ giá trị. Vương Bảo cười hì hì nói, làm sao sẽ không thù không oán? Ta lúc trước ở Hắc Ngục làm ra nhiều chuyện như vậy, các ngươi liền không hận ta thời khắc này. Hồng đại đạo và những người khác đều kinh ngạc đến ngây người. The nằm Hắc Ngục kiếm chuyện, ta phúc ngươi muội a. Hóa ra là ngươi tên khốn này, dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời, đem Hắc Ngục khiến cho lung ta lung tung, giết bọn họ Hồng gia trưởng lão, bỏ chạy sau khi, hắn dĩ nhiên không có ẩn đi, hắn còn phương pháp trái ngược, đi tới Hồng gia, ăn trời gan địa gan giống như cướp sạc Hồng gia bảo khố. Hắn từ đâu tới lớn mật như thế? Hắn liền không sợ chết sao? Vẫn là nói, làm ta Hồng gia dễ ướp hiếp ngươi, chết chắc rồi. Hồng đại đạo ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm tôn đại thánh phim hoạt hình món đồ chơi, sau đó tu vi bạo phát, thần hồn tuôn ra, bắt đầu càn quét bảo khố hư không. Ta liền không tin ngươi chuồn mất đi vào còn có thể chạy ra ngoài, kho cửa không mở, ngươi khẳng định còn ở lại này, chờ ta tìm tới ngươi chính là giờ chết của ngươi. Nói cách khác, không có thương lượng lâu la, tôn đại thánh phim hoạt hình món đồ chơi múa cái côn hoa. Vương Bảo âm thanh cũng là chuyển lạnh. Thương lượng Hồng đại đạo xì cười một tiếng, âm lãnh nói rằng, cùng ngươi bực này run rế thương lượng cái gì? Coi như ngươi có thần bí thủ đoạn, có thể ăn cắp bộ tộc ta chí bảo, nhưng là thực lực mới là căn bản. Ngươi chân thân như dám xuất hiện, lão phu một đầu ngón tay liền có thể ép chết ngươi. Tôn đại thánh phim hoạt hình món đồ chơi đột nhiên hình ảnh ngắt quãng. Sau nửa ngày, Vương Bảo âm thanh mới vang lên, vốn là còn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa đây, thế nhưng ngươi một mực theo ta phân cao thấp a, đã như vậy cái kia như ngươi mong muốn. Nhưng vào lúc này liền nghe được một đạo cọt kẹt âm thanh, cùng lúc đó cửa lớn mở ra. Đáng chết, làm sao sẽ? Hồng đại đạo hoàn toàn biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, cuồng lượt mà đi. Mặt khác hai cái ông tổ nhà họ Hồng càng là vẻ mặt tái nhợt. Ba vị đạo quân cường giả cấp tốc hướng về bảo khố ở ngoài chạy. Hồng Vân trợn mắt ngoác mồm, cấp tốc đi thần binh kho tìm tới Vương Bảo kính tượng phân thân cùng mặt khác hai cái Hồng gia thiên kiêu, gián đoạn tuyển thần binh, mang theo Vương Bảo ba người rời đi bảo khố. Mà vào giờ phút này, ngoại giới ở trong, Hồng gia hộ tộc trận pháp toàn bộ mở ra. Hồng gia ba vị đạo quân lão tổ thần hồn lực lượng cực tốc càn quét hư không mỗi một nơi. Vương Bảo bản tôn ngay ở Hồng gia trên không nơi nào đó. Nhìn Hồng đại đạo ba người. Sờ sờ cằm. Sau đó từ hệ thống trong hòm y tem. Lấy ra một cái ống nghiệm bình. Trong bình này có một đoàn chất lỏng màu tử kim. Vương Bảo cầm lấy đến xem xét một chút. Đón lấy khẽ lắc đầu. Mở ra nắp bình. Thả vào trong miệng. Ngửa đầu. Một hơi uống hết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 48 chương 472 vương giả sống lại số 1 dược tề chất lỏng này không tầm thường. Chính là Vương Bảo thăng cấp hợp đạo cảnh giới sau khi. Hệ thống duy nhất khen thưởng bảo bối ký chủ đã uống vào vương giả sống lại số 1 dược tề trong vòng nửa canh giờ. Ký chủ có thể tiến hành nhiều lần vương giả sống lại mỗi lần sống lại. Ký chủ thực lực đều sẽ tăng lên. Sống lại số lần càng nhiều. Ký chủ tăng lên thực lực càng cao. Nhưng nhất hạn mức tối đa chỉ có thể đạt tới đến hợp nhất đạo quân cảnh giới dược tề hiệu quả bên trong. Ký chủ đem không sẽ phải chịu phong cấm. Ảo thuật. Khống chế các loại sức mạnh ảnh hưởng. Ký chủ chỉ có thể bị thương. Nhưng hành động không sẽ phải chịu bất kỳ gián tiếp trở ngại dược tề hiệu quả bên trong. Ký chủ sức chiến đấu sẽ không bị thương thế ảnh hưởng. Sinh mệnh tồn tại dưới. Mỗi một kích đều có thể đạt đến đỉnh cao lực lượng nhắc nhở ký chủ. Dược tề hiệu quả qua đi. Ngày sẽ rơi vào 7 ngày cưỡng chế suy yếu kỳ. Đồng thời không cách nào sử dụng ngoại lực tiến hành khôi phục vương giả sống lại số 1 dược tề. Này dược tề. Vượt treo vương bảo được sau khi. Liền chuẩn bị dựa vào nó mạnh mẽ trang bức một làn sóng. Có điều hiện tại dùng. Cũng không sao. Nếu Hồng gia cầm lấy hắn không tha. Cái kia vương bảo cũng sẽ không khách khí. Còn đúng sai. Ha ha. Võ giả tu hành. Không có đúng sai người thắng. Mới có kể rõ nhiều sai tư cách vương giả sống lại số 1 dược tề nhập thể sau. Vương bảo liền trực tiếp giải trừ không có mặt chứng minh. Làm bóng người của hắn xuất hiện thời điểm trong phút chốc liền hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Hồng gia mọi người còn không biết bảo khố bị cướp sạch. Chỉ là bị ba vị đạo quân lão tổ mặt âm trầm sắc kích thích lo lắng hoảng sợ. Lúc này thấy đến vương bảo một ít người nhà họ Hồng tựa hồ đã hiểu. Đây là có kẻ địch xâm lấn a mà Hồng đại đạo ba người. Ánh mắt khóa chặt vương bảo sau khi. Hồng đại đạo cười lạnh một tiếng. Bóng người thoát ra. Dĩ nhiên lôi đình ra tay rồi xòe tay lớn. Tư không nổ tung. Cuồn cuộn màu xám khối không khí hóa thành một thanh khổng lồ cực kỳ trường đao. Theo Hồng đại đạo một trường bổ ra. Trường đao phá không. Tư không lăn lộn vô cùng khí thế. Sức mạnh bá đạo nghiền ép tư không. Không gian đều phảng phất bị cắt rời thành hai nửa. Ầm màu xám trời cao ngang dọc hư không. Trực tiếp rơi vào vương bảo đỉnh đầu vương bảo căn bản không có né tránh. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn trường đao màu xám đánh xuống. Sau một khắc. Vương bảo bỏ mình. Có điều tuy rằng sinh cơ tiêu diệt thân thể nhưng là vẫn cứ ngốc ở trên hư không. Hồng đại đạo hơi nhướng mày. Cảm ứng bên dưới hắn có thể xác định vương bảo đã chết rồi. Nhưng là. Thi thể này vì sao không rơi xuống sau đó sau một khắc. Hồng đại đạo tâm hồn đột nhiên run lên. Con mắt trợn lên đại đại. Nhìn sinh cơ khôi phục. Một lần nữa hoạt động lên tay chân vương bảo. Mộng bức cực kỳ phục thêm. Khe nằm tình huống gì tại sao lại sống hồng đại đạo chỉnh không hiểu. Còn lại người nhà họ hồng tự nhiên càng thêm chỉnh không hiểu. Hồng gia tam tổ hồng phương hít vào một ngụm khí lạnh. Lạnh giọng nói. Đại ca cẩn thận. Người này có gì đó quái lạ hồng đại đạo cảnh giác lên. Không có lần thứ hai đồng thủ. Mà tiến hành lần thứ nhất vương giả sau khi sống lại vương bảo. Sức mạnh đã tăng lên tới hợp đạo cảnh trung kỳ mức độ. Loại này tăng lên tốc độ. Nhưng vương bảo có chút buồn bực. Nhìn hồng đại đạo. Vương bảo nháy mắt mấy cái. Nửa ngày. Buồn bực nói rằng. Làm gì tiếp tục nha, làm sao không động thủ, ta chờ ngươi đây. Hồng đại đạo khóe miệng mãnh đánh ngươi muội đại gia, ngươi này rất sao, đến cùng là xảy Ra chuyện gì? Vương Bảo thấy này liền rõ ràng. Này Hồng Đại Đạo là bị dọa dẫm. Lúc này cười khẽ nói. Ngươi nếu không giết ta. Vậy ta nhưng là. Không khách khí cuối cùng bốn chữ. Vương Bảo quát lớn lối ra mở miệng trong thân thể. Cổ thần lực lượng cấp tốc đi khắp toàn thân. Trong trước mắt. Vương Bảo thân thể như điện. Cấp tốc chạy toán loạn hướng về phía Hồng Gia cao tầng ăn dưa đảng. Đám này Hồng Gia cao tầng. Đều ở phía dưới. Bọn họ nằm mộng cũng muốn không tới. Vương Bảo dĩ nhiên sẽ hướng về bọn họ xông lại. Đương nhiên. Bọn họ không phải sợ sệt. Mà là cảm thấy khó mà tin nổi. Nho nhỏ này hạng run rế. Vì sao như vậy tìm đường chết may mắn từ nhất tổ trong tay sống sót. Hắn làm sao không chạy, hắn không chỉ có không chạy. Hắn còn hướng về chúng ta nơi này bật nhảy. Đây là xem chuẩn bị. Muốn giết chúng ta sao? Ta rất sao liền phúc, đây là nhiều lắm ngớ ngẩn. Mới sẽ như vậy làm trong bọn họ. Thật nhiều tam hoa đạo thai cảnh cường giả. Há lại là Vương Bảo chỉ là một cái hợp đạo có thể chống lại giết tộc trưởng Hồng Thiên Sơn liếc mắt nhìn mặt âm trầm nhất tổ Hồng Đại Đạo. Sau đó liền lớn quát. Một đám Hồng gia cao tầng. Nhất thời cười lạnh lên. Cũng không quản đến cùng đúng hay không, lấy nhiều khi ít không biết xấu hổ. Dồn dập hướng về Vương Bảo ra tay. Kịch liệt công kích. Tràn ngập mà xuống. Trong nháy mắt. Liền đem Vương Bảo nhấn chìm như thế khủng bố công kích. Vương Bảo tự nhiên không chống đỡ được. Đẩy công kích hung hăng xông về phía trước. Trực tiếp lại bị đánh nằm ngay đơ. Chỉ có điều. Thân thể vẫn không có lui về phía sau nửa bước. Chờ đến Vương giả sống lại hiệu quả có hiệu lực. Vương Bảo sức mạnh kéo lên. Đạt đến hợp đạo cảnh hậu kỳ sau khi. Mặt mày hớn hở. Ngón trỏ tay phải duỗi ra. Trực tiếp hướng về một cách trong đó Hồng gia trưởng lão nhấn tới đòn đánh này. Quả thực là đột nhiên xuất hiện. Một đám Hồng gia cao tầng đều cho rằng Vương Bảo lần này là chết chắc rồi, nơi nào sẽ nghĩ tới đây một màn. Vương Bảo công kích đánh ra. Bọn họ mới phản ứng được. Có điều trong chớp mắt. Lại cách nhau rất gần. Nỗ lực cố ra tay. Vẫn còn có chút chậm. Nát tinh chỉ tay cấp tốc đi tới một cái Hồng gia trưởng lão, mặt lão già này tu vi hợp đạo cảnh hậu kỳ. Ở Vương Bảo cổ thần lực lượng gia trì bên dưới. Nát tinh chỉ liền hợp đạo đỉnh cao. Đều có thể một đầu ngón tay điểm chết. Huống hồ là hắn âm này Hồng gia trưởng lão thân thể nổ tung. Hồng gia xuất hiện cái thứ nhất ngã xuống cường giả. Đáng chết Hồng Thiên Sơn giận dữ cực kỳ. Trực tiếp hướng về Vương Bảo vung quyền. Quyền lực cuồn cuộn. Ngọn núi giống như hướng về Vương Bảo chấn đè ép xuống. Hồng Thiên Sơn tu vi tam hoa đạo thai đỉnh cao. Một quyền lực lượng. Dị thường khủng bố. Vương Bảo lần thứ hai nằm ngay đơ. Mà không giống nhau. Không chờ Hồng Thiên Sơn có chút vẻ vui thích. Vương Bảo sống lại. Cười hì hì nói. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, ta lại sống, ta rất sao. Hồng Thiên Sơn một mặt mộng bức, suýt nữa tan vỡ. Mà Vương Bảo căn bản không có bỏ qua, lần thứ hai tấn công về phía một cái Hồng gia trưởng lão. Có điều lúc này Hồng Đại Đạo các loại ba vị đạo quân lão tổ đã chuyển động. Hồng Đại Đạo trước tiên một trường trấn áp mà xuống. Ngăn cản ở Vương Bảo công kích sau khi hướng về Vương Bảo nghiêng người mà đến. Gào thét nói. Ta liền không tin. Ngươi là thân bất tử. Hồng Đại Đạo triệt để nổi giận, trên người khí thế nhảy lên tới đỉnh cao. Một trưởng hướng về Vương Bảo nơi này đánh tới. Sức mạnh kinh thiên động địa giống như thiên lôi. Trong nháy mắt liền đem Vương Bảo vị trí một phương hư không nổ không ngừng lay động. Hồng Thiên Sơn cùng một đám Hồng gia cao tầng lùi về sau. Ánh mắt âm trầm cực kỳ. Sự thù hận vô hạn nhìn Vương Bảo vị trí nơi. Hồng Đại Đạo không có ngừng tay. Hắn còn ở đánh. Một trưởng đón lấy một trưởng, mỗi một trưởng đều là nén dần ra tay, mỗi một trưởng đều là hắn đỉnh cao lực lượng. Lần này, không có ai lại hoài nghi Vương Bảo còn có thể sống sót. Lấy Hồng Đại Đạo đạo quân đỉnh cao sức mạnh. Dù cho là đạo quân trung kỳ cường giả, ở đây chờ mạnh mẽ công kích bên dưới, cũng sẽ tan xương nát thịt làm sao. Mạnh hơn cũng cường có điều hệ thống. Chờ đến Hồng Đại Đạo dừng tay, hư không từ từ khôi phục bình thường. Mà rất nhanh, Hồng gia mọi người liền con ngươi co rút nhanh. Bởi vì Vương Bảo hắn vẫn còn ở đó, vẫn chưa tan xương nát thịt. Đồng thời, Vương Bảo hắn còn nháy mắt, hắn còn tràn ngập sức sống, càng làm cho người nhà họ Hồng cảm thấy cực kỳ kinh sợ. Chính là lúc này Vương Bảo trên người lúc ẩn lúc hiện lộ ra đến sức mạnh, đó là hợp nhất đạo quân bối rối, người nhà họ Hồng đều bối rối, Hồng Đại Đạo cũng bối rối, thân thể hình ảnh ngắt quãng, trợn mắt ngoác mồm nhìn Vương Bảo, đều tựa hồ đánh mất năng lực suy tư. Vương Bảo vẻ mặt lười biếng, bỗng nhiên lấy ra một cái hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, thiêu đốt, nhấp một miếng sau khi phun ra một cái xương khói, mỉm cười nhìn Hồng Đại Đạo. Đừng nói, chết một lần thật rất sao thương. Ông lão, mệt mỏi không mệt mỏi ta liền dừng sẽ, chờ ta hút điếu thuốc ha.